Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là Cố Gia trong mắt Cao Thị tập đoàn cũng chẳng là gì. Ta thích người phụ nữ nào, ai dám tranh giành với ta? Ngươi thì sao? Trần Lâm khinh thường nói, không phải chỉ là cái gọi là Cao Thị tập đoàn thôi sao? Ta là ai? Ngươi nghe cho kỹ đây. Ta tên Trần Lâm, nói mấy trăm triệu năm, từng nướng đồ ăn với Bản Cổ, luận đạo với Hồng Quân, kết bạn với Tam Thanh, Như Lai phải gọi ta bằng vãn bối, cưới Tây Vương Mẫu và Quan Âm, đang chuẩn bị cưới Nữ Hoa. Ngươi nói ta là ai? Phốc phốc, Trần Lâm, không chỉ Cao Tùng nhịn không được cười ha ha, mà tất cả mọi người ở đó cũng bật cười. Cười chết mất thôi, nghênh hạ, đây là ngươi tìm đâu ra cái gã ngốc này vậy? Buồn cười quá, ta thật không biết nói gì nữa. Còn nói Như Lai là vãn bối, ngươi tưởng hắn là ai chứ? Thế nhưng Cố Nghênh Hạ lại không hề cười, nói, Cao Tùng, lời của lão công ta, ngươi có thể không tin hoặc chế giễu, nhưng có một điều ngươi nhất định phải thừa nhận, vì những gì anh ấy nói đều là thật. Chương 822, Điếu Ngư, ngay cả Lý Mỹ Quyên, người vừa rồi còn tin tưởng Cố Nghênh Hạ, cũng không khỏi kéo tay Cố Nghênh Hạ, nói, Nghênh Hạ, có phải ngươi bị sốt rồi không? Sao lại nói những lời mê sảng vậy? Cố Nghênh Hạ lắc đầu nói, thôi được rồi, các ngươi muốn tin hay không thì tùy, bữa cơm này nếu không có gì ngon thì chúng ta giải tán đi. Được thôi, giải tán. Cao Tùng cũng rất giận dữ, hắn chỉ muốn giết chết Trần Lâm, không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào. Nếu còn ăn cơm rồi phải nhìn Trần Lâm và Cố Nghênh Hạ thể hiện tình cảm thì đến bao giờ mới có thể báo thù được? Không được, không ăn bữa cơm này nữa. Nói xong hắn liền quay người rời khỏi phòng ăn. Nếu Cao Tùng đã đi, Cố Nghênh Hạ lập tức đổi ý, người đáng ghét đã đi rồi, mọi người đều là bạn học cả, cơm ăn lại cũng được. Phục vụ viên chọn món đi. Rất nhanh, phục vụ viên đã đến, mọi người cũng không có ý định rời đi, có người mời khách mà lại còn có dịp liên lạc tình cảm, sao lại không làm? Trong khi ăn cơm, mọi người mới hỏi, Nghênh Hạ, có chút chuyện ta không hiểu. Theo lý thuyết Cao Tùng thích ngươi từ hồi đại học, nhà lại giàu có thế lực, vì sao ngươi lại không thích hắn? Mà hắn cũng rất trung tình, ngoài ngươi ra thì không thích bất kỳ cô gái nào. Dĩ nhiên, có thể là do ngươi là hoa khôi của trường, nhưng, Cố Nghênh Hạ lắc đầu nói, thật ra hắn không phải người tốt, các ngươi vừa rồi cũng thấy những gì hắn đã làm đó. Các ngươi cảm thấy Cao Tùng không có thói hư tật xấu gì, đó là do các ngươi chưa thấy mặt thật của hắn. Ta biết một vài thông tin mà có thể các ngươi không tin, đó là Cao Tùng là một kẻ nghiện. Cái gì? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nghênh Hạ, sao ngươi lại biết những chuyện này? Cố Nghênh Hạ nói, ta đã từng nhìn thấy tại quán bar, hắn giấu rất kỹ nhưng đã bị ta phát hiện. Loại người này, các ngươi nghĩ ta có thể ở bên cạnh hắn sao? Hơn nữa tính cách của hắn rất cực đoan tàn bạo, ai mà gả cho hắn thì chỉ có xui xẻo. Lý Mỹ Quyên gật đầu nói, Nghênh Hạ nói đúng, Cao Tùng đích thực là loại người đó. Mà lại, Nghênh Hạ à, lần này chồng ngươi làm mất mặt hắn như vậy, với cái tính cách thù dai của hắn, không chừng lại đối phó với chồng ngươi đấy, ngươi nên khuyên chồng ngươi tránh một chút thì hơn. Cố Nghênh Hạ biết rõ thân phận của Trần Lâm, đối với lời nhắc nhở của Lý Mỹ Quyên, cô lơ đánh nói, không sao đâu, ta tin anh ấy có thể giải quyết được, nếu người ta cũng không để tâm, mọi người cũng không thể nói gì hơn. Ngay khi bọn họ đang ăn cơm, Cao Tùng đã rời đi liền gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Lão Tam, giúp ta đối phó một người, hắn tên Trần Lâm, ở Tân Hà, sau khi xong việc, ta cho ngươi 100 vạn, không vấn đề, cứ chờ tin của ta đi. Lão Tam, bởi vì trong nhà đứng hàng thứ ba mà có tên Lão Tam, ở ngoài người ta đều gọi hắn là Tam Ca, thân phận địa vị đều không phải bình thường, căn bản không phải là người mà ai cũng có thể đối phó. Ra lệnh một tiếng, trời đất đều rõ, giết người mà thôi, đối với hắn mà nói quá đơn giản, Trần Lâm lúc này còn không biết những chuyện này, đương nhiên, dù có biết thì cũng không quan trọng. Bữa cơm ăn mất hơn một giờ, cuối cùng cũng xong, sau đó, mỗi người tự đi, Trần Lâm mang Cố Nghênh Hạ theo, nhưng Trần Lâm không có về nhà cùng Cố Nghênh Hạ mà lại dự định đi câu cá. Cố Nghênh Hạ lo lắng nói, có phải Cao Tùng tìm sát thủ không? Nếu có chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao? Trần Lâm khinh thường nói, yên tâm đi, ta không sao, chỉ là sát thủ thôi mà, có thể giết được ta sao? Ta đang đợi bọn chúng tới đây này. Lúc này, Trần Lâm trở lại Lam Tinh được một ngày, tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Tuy rằng vẫn chưa thể bay khỏi Lam Tinh để sinh tồn trong vũ trụ, nhưng có thể bay một vòng quanh Lam Tinh chỉ mất mười mấy phút mà thôi. Đối phó với mấy tên sát thủ này, hắn chỉ cần một tay là có thể đánh chết. Cố Nghênh Hạ, một tiếng, gật đầu, dù lo lắng, nhưng cô vẫn rất tin tưởng Trần Lâm. Trần Lâm mặc dù trông như nói dối hết điều này đến điều khác, nhưng sức mạnh của anh ấy là không thể nghi ngờ. Trần Lâm nói, đúng rồi, ta quên mất một chuyện rất quan trọng. Thôi được, ta đưa cho em một món pháp bảo tốt. Món pháp bảo này tên là Thiên La Tiên Y, là do Trần Lâm vô tình có được, chỉ là hậu thiên linh bảo thôi, nhưng lại rất xinh đẹp, có thể biến hóa thành bất kỳ bộ quần áo nào, giống như một dải lụa trắng, có thể quấn trên vai, đau thương bất nhập, món đồ này là áo mặc lót bên trong để bảo vệ thân thể tốt nhất. Có nó, dù cho Lam Tinh có nổ tung, thì cũng có thể bảo vệ Cố Nghênh Hạ bình an vô sự. Chiếc tiên y này, hiện tại đưa cho nàng là rất thích hợp. Có chiếc tiên y này, Trần Lâm cũng yên tâm hơn về sự an nguy của Cố Nghênh Hạ. Đáng tiếc chỉ là hậu thiên linh bảo, ai bảo tu vi của mình còn chưa khôi phục bao nhiêu. Đến ngày mai ít nhất cũng có thể khôi phục tới tu vi chuẩn đế. Tức là cảnh giới Niết Bàn trong ba cảnh giới thành tiên. Cố Nghênh Hạ nhận lấy thiên la tiên y, nó giống như một dải lụa vậy. Cô đỏ mặt hỏi, bộ quần áo này có thể mặc sao? Có thể, Trần Lâm tự tin nói. Nói xong, anh liền vung tay lên, bộ quần áo trong nháy mắt đã choàng lên người Cố Nghênh Hạ. Sau đó, cái gọi là dải lụa liền biến mất, thay vào đó là bộ quần áo y hệt như cô đang mặc. Ôi, thật là không thể tin được. Cố Nghênh Hạ vô cùng kinh ngạc. Trần Lâm cười nói, đây là tiên y, có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào. Mặc nó vào, ta sẽ rất yên tâm. Được rồi, em về trước đi, ta đi câu cá. Cố Nghênh Hạ tự nhiên hiểu ý của Trần Lâm. Câu cá, ở đây chính là, câu, Cao Tùng. Lúc này, Cố Nghênh Hạ rất muốn cầu xin cho Cao Tùng, nhưng khi lời sắp ra đến miệng thì cô lại nuốt xuống. Cần gì phải cầu xin? Đối với Cao Tùng mà nói, nếu như hắn không đến trả thù Trần Lâm thì tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Còn nếu trả thù, thì đó chính là sự nhỏ mọn và không đáng chết của hắn. Cầu xin có ích gì? Chỉ làm người ta cười chê mà thôi. Nhìn Cố Nghênh Hạ rời đi, Trần Lâm hoàn toàn bắt đầu câu cá. Ngay khi hắn đi một vòng trên đường cái, thật sự có người chú ý tới hắn, đi theo phía sau một cách im lặng, và số người cũng không ít, xem ra đã cắn câu rồi. Trần Lâm cười hắc hắc rồi bắt đầu đi vào một con hẻm tối. Chờ đối phương đến, dừng lại, quả nhiên, ngay khi Trần Lâm bước vào con hẻm tối, đám người này liền đi theo, tổng cộng mười mấy người, bao vây Trần Lâm lại, hung hăng nói, tiểu tử, ngươi thật không biết sống chết, lại còn không trốn đi. Không sai, ngươi đến chính là Lão Tam, là do Cao Tùng tìm đến, lão ta đã ngoài 30-40 tuổi, trên mặt có một vết bỏng, nhưng không hề làm mất đi vẻ hung hãn của lão. Lão là tay chân của Cao gia, làm việc vì tiền, mà Cao gia lại rất hào phóng. Quan trọng nhất là lão là một võ giả, tuy chỉ là võ giả giai đoạn 2, nhưng dù gì thì võ giả vẫn là võ giả, có sức mạnh rất lớn, người bình thường thật sự không ai dám tìm tới một tôn võ giả. Trần Lâm nhìn đám người trước mắt, có chút thất vọng nói, chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Cao Tùng đúng là quá coi thường ta rồi. Thôi được rồi, dù sao người cũng đã tới rồi, vậy thì đến luôn đi, nhanh, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trần Lâm trực tiếp lao về phía đám người này, một đám rác rưởi, lười nói nhảm với bọn chúng. Chương 823, 100 triệu, Cao Tùng tại chỗ ngây người, hắn đã thấy nhiều kẻ cuồng vọng rồi, nhưng chưa thấy ai cuồng vọng đến mức này, thế mà lại không coi bọn chúng ra gì. Phải biết rằng bên hắn có đến mười mấy người, mà hắn chỉ có một mình, lại còn cuồng vọng như vậy, thật khiến bọn hắn không làm gì được. Có biết không, thật muốn giết chết hắn thì cũng dễ như giết chết một con kiến vậy. Vậy thì tốt, nếu hắn muốn chết thì hắn sẽ cho hắn toại nguyện, lên cho ta, giết chết hắn, Cao Tùng hét lớn. Lão Tam và đám người lúc này cũng vô cùng phẫn nộ. Mẹ kiếp, tên nhóc này lại dám ngông cuồng như vậy, phải biết rằng bọn chúng còn không dám ngông cuồng như thế. Vậy mà hắn lại dám ngông cuồng trước bọn chúng, có thể nhẫn nhưng không thể nhẫn nhục, đã ngông cuồng đến vậy thì hắn còn nương tay làm gì nữa. Đánh cho hắn một trận, mười mấy người liền xông về phía Trần Lâm. Trần Lâm nhìn đám người đang xông đến, lắc đầu, nói, ngôn xuất pháp tùy, tất cả quỳ xuống cho ta. Sau một khắc, Lão Tam và đám người đều quỳ xuống, bao gồm cả Cao Tùng. Tất cả đều quỳ, mọi người đều choáng váng, tại sao mình lại quỳ? Chuyện này là như thế nào? Lúc này trong lòng họ đơn giản chỉ muốn phát điên, hoàn toàn muốn điên rồi, đáng chết, thật sự tức giận, muốn giết người. Trần Lâm lắc đầu, từng bước một tiến đến chỗ Cao Tùng. Cao Tùng sợ đến run rẩy cả người, nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì chúng ta? Vì sao chúng ta lại quỳ xuống? Ngươi có phải là... Trần Lâm ngắt lời hắn, nói, dừng lại, câm miệng cho lão tử. Cao Tùng đúng không? Ngươi nói xem sao ngươi lại rác rưởi thế? Ta chỉ như ngươi thôi mà ngươi đã tìm mấy tên rác rưởi này đến trả thù ta. Ngươi xem thường ai vậy? Có muốn ngươi gọi thêm người đến không? Tốt nhất là gọi cả cha ngươi đến luôn đi để trả thù ta. Ta cũng đang đợi đây. Lời của Trần Lâm không thể nghi ngờ khiến Cao Tùng choáng váng. Tình huống này là như thế nào? Hắn đã thấy người muốn chết, nhưng chưa thấy ai muốn chết như hắn, thế mà lại tự mình đưa tới cửa cho mình thu dọn. Hắn là ai vậy? Vậy thì tốt, nếu hắn tự mình đưa tới cửa thì hắn sẽ không khách khí. Gọi cho cha hắn đến đúng không? Hắn gọi ngay bây giờ. Cao Tùng nghiến răng nói, vậy thì ta gọi điện thoại cho cha ta phái người tới. Trần Lâm lắc đầu nói, gọi điện thoại phiền phức lắm, ta sẽ gọi cha ngươi tới, để tự ngươi nói chuyện với ông ấy có được không? Được, Cao Tùng mừng rỡ, cha hắn mà tự mình đến thì tên nhãi này chỉ có chết chắc. Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của Cao Tùng lúc này. Nếu biết thì cũng không quan trọng, dù sao cũng như vậy, trực tiếp triệu hồi người đến là được. Sau một khắc, cha của Cao Tùng xuất hiện, cha của Cao Tùng tên Cao Thiên Địa, lúc này lại không mặc quần áo. Nói đúng hơn là quần bị tụt một nửa, hơn nữa nhìn bộ dạng không giống như đi vệ sinh, mà giống như đang hưng phấn. Ban đầu Cao Thiên Địa đang ở trong phòng làm việc, hưởng thụ sự phục vụ của thư ký, đột nhiên xuất hiện tại con hẻm nhỏ này, ông ta liền giật mình, vội vàng kéo quần lên, lúc này mới để ý đến con trai mình đang quỳ trên mặt đất. Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, ông ta đá một cước vào người con mình. Tinh trùng lên não à, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đi Tân Hà sao? Cao Tùng, oanh, một tiếng, cả người như nổ tung, mình đang ở Tân Hà, nhưng chỗ này cũng là Tân Hà mà. Cha, sao cha lại đến đây? Hơn nữa vừa rồi, Cao Thiên Địa quát lớn, mặc kệ vừa rồi ta làm gì, ta hỏi con, tại sao ta lại ở đây? Có phải là ngươi giở trò quỷ không? Cao Tùng giở khóc giở cười, cha, cha nghĩ con giống người giở trò quỷ sao? Hơn nữa bây giờ con còn đang quỳ ở đây, đều là do hắn đã giở trò quỷ. Cao Tùng chỉ vào Trần Lâm lên án. Cao Thiên Địa nhìn Trần Lâm, nói, các hạ đã dùng cách gì bắt ta đến đây? Để đòi tiền sao? Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi ra giá đi, 1.000 vạn thế nào? Trần Lâm mỉm cười nói, ta không phải vì tiền. Cao Thiên Địa cau mày nói, nếu như ngươi chê 1.000 vạn không đủ, ta có thể cho ngươi 2.000 vạn. 2.000 vạn, đáng tiếc là Trần Lâm vẫn lắc đầu, đùa gì vậy, 2.000 vạn thì làm được gì? Đối với hắn mà nói, hắn không phải vì tiền, tiền chỉ là thứ phù du, sinh không mang đến, chết không mang đi, đương nhiên, đối với hắn mà nói, nó chỉ là một con số. Hơn nữa, mục đích của hắn cũng không phải là vì tiền. Trần Lâm nói, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngươi nghĩ ta là người thiếu tiền sao? Đến mức tìm ngươi đến đây làm gì? Ngươi nên hỏi con trai của ngươi đi, con trai của ngươi đã nói sẽ tìm ngươi để giết ta. Vậy nên ta cho các ngươi cơ hội, xem các ngươi định làm gì. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, ta có thời gian. Trần Lâm cười hắc hắc nói, một mặt khinh thường nhìn mấy người. Cao Thiên Địa cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng nhìn đồng hồ trên tay, quá kinh hãi. Hắn nhớ không nhầm, lúc đó hắn cùng thư ký của mình ở cùng một chỗ hình như là 7 giờ rưỡi. Mà lúc này mới qua 5 phút đồng hồ. Cao Tùng, ta hỏi ngươi, nơi này thật sự là Tân Hà, không phải tỉnh thành chứ? Cao Tùng gật đầu nói, nơi này thật là Tân Hà. Oanh, đầu óc Cao Thiên Địa trong nháy mắt nổ tung, cả người đều trở nên lung lay sắp đổ. Trong lòng sinh ra một nỗi sợ hãi âm ỉ. Tại sao có thể như vậy? Trước một khắc, còn ở tỉnh thành, bây giờ lại ở Tân Hà. Sao có thể làm được? Chẳng lẽ gặp quỷ? Không thể nào. Trên thế giới này nhất định không có quỷ. Cao Thiên Địa quay người nói với Trần Lâm, ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào? Được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi làm thế nào, lừa gạt mọi người chúng ta nguyện ý bỏ tiền, 100 triệu, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra, như thế nào? Trần Lâm cũng thấy bất ngờ, chẳng lẽ ngươi không muốn cắt gân cho con trai ngươi báo thù? Cao Thiên Địa lắc đầu nói, báo thù thì đừng nhắc lại, cũng không cần báo thù thì có ích gì? Hơn nữa lần này đích thật là lỗi của con trai ta nguyện ý trả giá đắt. Được, Trần Lâm nói, ngươi đã tự cứu lấy mạng mình, nhớ kỹ lời ngươi nói, 100 triệu, cho ngươi nửa ngày thời gian, chuyển vào tài khoản tập đoàn Ninh Hạ, có tiền thì các ngươi sống, không có, vậy thì phụ tử các ngươi đều phải chết, cút đi. Cao Thiên Địa kéo Cao Tùng xoay người rời đi, Lão Tam mấy người cũng định đuổi theo, nhưng lại bị Trần Lâm ngăn lại, ta có nói cho các ngươi đi sao? Lão Tam dừng bước lại nhìn Trần Lâm nói, các hạ muốn thế nào? Trần Lâm nói, người ta hai cha con đều đã nói rồi, cho ta 100 triệu. Chịu nhận lỗi, vậy ngươi định chịu nhận lỗi như thế nào? Lão Tam nói, 100 triệu, ta ngược lại không có, nếu muốn 100 triệu, không bằng giết ta đi. Vậy được rồi, đã ngươi tự muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trần Lâm nói, chôn sống đi. Vừa dứt lời, ngay dưới chân Lão Tam và những người khác, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn, tựa như một cái miệng rộng đang há ra, muốn nuốt chửng Lão Tam và đám người, dọa cho Lão Tam và những người khác hồn bay phách tán. Vội vàng xin tha, đừng giết ta, có gì dễ nói. Chương 824, bí mật Lam Tinh. Trần Lâm nói như vậy là ngươi có tiền? Không có. Lão Tam cười khổ nói, bản thân mình tuy kiếm được tiền, nhưng tiểu đệ nhiều quá, không hào phóng chút thì tiểu đệ dựa vào cái gì mà đi theo ngươi? Trên người tính ra cũng chỉ có mấy chục vạn thôi, so với 100 triệu thì chín châu mất sợi lông mà thôi. Chút tiền đó cũng muốn mua mạng? Trần Lâm biến sắc, khinh thường nói, không có tiền ngươi thả cái rắm gì, xéo đi. Đối với Trần Lâm mà nói, không có tiền thì chính là không có nhân quyền. Sau một khắc, mặt đất sụp xuống, Lão Tam và tất cả những người khác bị chôn vùi, không còn một mống. Giải quyết xong, Trần Lâm cũng dự định rời đi, bất quá hắn không trở về Cố Gia Trang Viên, mà là một bước lên không, nhanh chóng trốn vào hư không. Hắn lúc này đã đạt tới cảnh giới hóa thần, bay vào hư không rất dễ dàng. Chiến lược hư không, cúi đầu ngẩng đầu nhìn toàn bộ Lam Tinh. A, Trần Lâm không thể tin nổi, toàn bộ Lam Tinh thế mà bị một tòa đại trận bao quanh, mà tòa trận pháp này lại có thể là Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Ai cũng biết, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận này là dùng pháp bảo Thái Cực Đồ của Lão Tử và Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù làm trận nhãn bố trí mà thành, bên trong chứa âm dương hai tính, có thể đảo lộn hỗn độn, là đại trận phòng ngự đệ nhất. Người tiến vào trận sẽ bày ra không gian đen trắng, một đen một trắng, một trắng một đen, va chạm liền vỡ vụn, vỡ vụn đen trắng sau lại là một thế giới màu đỏ thuần túy, phá nát thế giới màu đỏ, lại xuất hiện một thế giới màu xanh lục, màu xanh lá vỡ vụn thì lại là thế giới màu vàng. Sau thế giới màu vàng là thế giới màu xanh lam, sau thế giới màu xanh lam là thế giới màu vàng óng. Không tìm được trận nhãn, thì trận này coi như thánh nhân cũng không cách nào phá giải bằng sức mạnh. Thuộc về trận pháp phòng ngự đệ nhất, tại sao trận này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bao bọc toàn bộ Lam Tinh, như thể đang bảo vệ Lam Tinh vậy, chẳng lẽ bên ngoài Lam Tinh tồn tại một mối nguy hiểm khó lường? Trần Lâm lúc này dù sao mới khôi phục đến cảnh giới hóa thần, nhưng cảnh giới hóa thần vẫn chưa thể rời khỏi Lam Tinh. Chứ đừng nói là hắn lúc này tuy thấy hư không lưỡng nghi vi trần đại trận, nhưng vẫn không thể rời khỏi Lam Tinh, chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Bất quá điều này thì có gì liên quan? Không cản trở hắn tràn ngập tò mò về Lam Tinh, thấy lưỡng nghi vi trần đại trận, nói rõ một điều, lão tử đã đến, dù là ở tiên giới hay ở Lam Tinh đều lưu truyền truyền thuyết lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc. Chẳng lẽ lão tử này chính là Thái Thượng? Có người nói lão tử là Thái Thượng là lão tử, thực ra không phải, lão tử là Thái Thượng, nhưng Thái Thượng không phải lão tử chỉ là một hóa thân mà thôi, rời khỏi Lam Tinh, trở về bản thể, vậy liền biến mất, tất cả thuộc về bản thể mà thôi, đây chính là hóa thân, đây cũng là lý do vì sao trước đây Trần Lâm khi biết Diệu Thiện Tiên Tử là hóa thân của Quan Âm thì lại lo lắng như vậy, nghĩ mọi cách để biến hóa thân thành bản thể, cũng may hắn đã thành công, mà lại thành công một cách hoàn hảo, không hề có chút cảm giác không hài hòa nào. Sự thành công này có thể nói đã hoàn toàn khóa chặt tất cả vào bản thân mình. Bay một vòng, sự tò mò về Lam Tinh cũng càng thêm sâu sắc. Trần Lâm phát hiện, mình không chỉ phát hiện ra sự tồn tại của lưỡng nghi vi trần đại trận, mà còn phát hiện một món bảo vật, có câu đạo hữu phân âm dương, sự có đúng sai, người có nam nữ, bảo vật có thứ tự, pháp bảo đại thể chỉ có hai loại phân loại, tiên thiên và hậu thiên, căn cứ đặc tính và mạnh yếu, cũng chia thành chí bảo và linh bảo. Thông thường, tiên thiên mạnh hơn hậu thiên, chí bảo mạnh hơn linh bảo. Nơi này lại có thể là một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu, hỗn độn âm dương ngũ linh châu này chia làm thủy linh châu, hỏa linh châu, lôi linh châu, phong linh châu, thổ linh châu, ma linh châu, thánh linh châu, bảy đại linh châu, trong đó Na Tra vì sao lại gọi là linh châu tử? Nói về Na Tra, khi võ chu phạt trụ, y là quan tiên phong, nhưng tính tình lại nóng nảy, không hợp ý là xông vào đánh nhau với người khác, cũng chẳng quan tâm có đánh thắng được hay không, trong xiển giáo và tiệt giáo có rất nhiều người đánh thắng được Na Tra, thậm chí còn có người có thể miểu sát y, vậy tại sao Na Tra vẫn dám xông pha đánh nhau bừa bãi như vậy? So với sự chín chắn, ổn trọng của Dương Tiễn, Na Tra có vẻ vô cùng ngây thơ, người ta nói, chẳng phải vì Na Tra có một người sư phụ tốt đó sao? Sư phụ Thái Ất Chân Nhân luôn sủng ái y, dù Na Tra có rút gân rồng của Tam Thái Tử Long Vương, Thái Ất Chân Nhân cũng chưa từng quở trách, còn che chở y, dạy y cách giải quyết hậu quả, vì sao Thái Ất Chân Nhân lại làm như vậy? Một là vì Na Tra có kỹ năng độc nhất vô nhị, vì y là củ sen hóa thân, các loại pháp thuật hay pháp bảo tấn công linh hồn đều không có tác dụng với Na Tra. Hai là vì Na Tra là linh châu tử chuyển thế, mà linh châu tử này chính là ma linh châu, một trong những viên ngọc của hỗn độn âm dương ngũ linh châu, chính là một trong những pháp bảo của nữ oa nương nương. Nói đến hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu, có thể nói nó nằm ngay trong quy luật sinh trưởng của vạn vật trong đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, đây là đạo của thiên địa, nữ hoa tạo ra con người, nam là dương, nữ là âm, theo thời gian trôi, con người dựa vào khả năng suy nghĩ, học tập và bắt chước mạnh mẽ hơn những sinh vật khác, dần dần thống trị vạn vật, chỉ cần giữa thiên địa còn tồn tại sức mạnh thiên nhiên bất tận, thì hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu sẽ cứ thế mà thai nghén thành. Sức mạnh của linh châu là vô cùng vô tận, nếu năm châu hợp nhất có thể bố trí hỗn độn ngũ linh trận, thì sức mạnh không phải thánh nhân không thể ngăn cản. Mà bảy châu hợp nhất thì có thể bố trí hỗn độn âm dương ngũ linh trận. Uy lực vô song, đáng tiếc, xem ra, hỗn độn âm dương ngũ hành linh châu này như đang trấn áp cái gì đó. Đúng, là đang trấn áp cái gì đó. Chẳng lẽ đang trấn áp Lam Tinh? Trong Lam Tinh có một sự tồn tại đặc biệt hơn người. Trần Lâm hít sâu một hơi, lúc này không phải lúc để cân nhắc những điều này. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là làm sao giải quyết vấn đề hiện tại. Hãy đợi đến khi mình khôi phục tu vi đỉnh phong chuẩn thánh rồi hãy nói. Không chừng lần này hậu tích bạc phát. Lần này tu vi bị Lam Tinh trấn áp, đến khi khôi phục còn có thể tiến xa hơn nữa. Thực ra lúc này Trần Lâm đã ít nhiều đoán được vì sao khi mình đến Lam Tinh thì tu vi lại bị phong. Ấn, trấn áp, thì ra là do hai tòa đại trận này tồn tại, mà sở dĩ không thể trấn áp và phong ấn hoàn toàn. Đó là vì sức mạnh chiến đấu của mình, thánh nhân không sợ, bất quá việc tìm tòi nghiên cứu Lam Tinh vẫn phải trì hoãn. Trần Lâm càng lúc càng phát giác ra Lam Tinh có bí mật gì đó. Bản thân mình tùy ý trở về, vì sao lại trở về Lam Tinh? Vì sao lúc trước mình có thể từ Lam Tinh đi đến Thiên Nguyên thế giới? Hệ thống rốt cuộc là chuyện gì? Vạn lần bạo kích trả về, nói ra thì mình đã lâu không có vạn lần bạo kích trả về. nhìn xuyên qua hư không, nhìn hai tòa đại trận, một tòa bảo vệ Lam Tinh, nhưng bảo vệ Lam Tinh đâu cần đến Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Nói trắng ra thì Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận là một cái khốn trận tuyệt thế. Chẳng lẽ Lam Tinh là một nhà tù? Nhà tù có hai người canh giữ, một là Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Hành Linh Châu, một là Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận sao? Một cái trấn áp, một cái phong ấn, bọn họ rốt cuộc đang trấn áp cái gì? Rốt cuộc đang phong ấn cái gì? Tất cả bí mật chỉ có thể chờ đến khi tu vi của mình hoàn toàn khôi phục mới có thể đi khám phá. Chương 825, không thể rời khỏi Lam Tinh. Trần Lâm ở trong hư không chờ đợi 5-6 canh giờ. Trời vừa hửng sáng mới trở lại Cố gia trang viên, vừa vào cửa lại phát hiện, Cố Nghênh hạ thế mà ngủ trên ghế sofa, như thể cảm ứng được Trần Lâm trở về, cả người giật mình lập tức ngồi dậy, "Lão công," nói xong cả người trong nháy mắt nhào tới chỗ Trần Lâm. "Anh không sao chứ?" Trần Lâm cười nói, "Sao vậy? Em cảm thấy anh có chuyện." "Anh có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là một chút thất bại nhỏ mà thôi, đối với anh thì chỉ là hạt mưa bụi thôi. Em quên thân phận lão công của em rồi sao? Anh có thể là thần tiên đấy." Cố Nghênh hạ gật đầu nói, "Tuy anh là thần tiên, nhưng tốt rồi, chẳng có gì ghê gớm cả. Thế này đi, vi sư biểu diễn cho em xem một chút, em sẽ tin." Ôm vặt vào, nói xong liền hóa thành một tia sáng trắng, biến mất tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện trong hư không, ở trên cao nhìn xuống, cúi đầu ngẩng đầu nhìn chúng sinh, "Chúng ta đây là ở trên không trung." Cố Nghênh hạ kinh ngạc trợn mắt há mồm, cô làm sao cũng không nghĩ tới mình lại có thể bay lên trời. "Đâu là Tân Hà của chúng ta? Đâu là tỉnh thành? A, đó là máy bay." Đúng lúc này, một chiếc máy bay bay tới. Trần Lâm khẽ mỉm cười nói, "Không sai, thế nào, anh đã nói rồi, anh là thần tiên, mấy tên côn đồ vặt vãnh đó, tiện tay là diệt được." "Ừm, em tin." Mặt Cố Nghênh hạ đầy những ngôi sao nhỏ. Thực ra trước đó khi Trần Lâm truyền thụ cho cô Phượng Hoàng Thiên Công thì cô đã tin rồi. Còn lúc này, cô lại càng tin tưởng hơn. Tất cả những điều này đều biểu thị lão công của mình không phải tiên nhân thì là cái gì? Trong lòng rung động cũng không ít, cả người đều đang đắm chìm trong sự ghen tị và hưng phấn. Thật không thể tin nổi, đúng lúc hai người đang bay lượn trên trời thì một chiếc máy bay bay qua. Vừa hay có hành khách thấy cảnh này, chỉ ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, "Mau nhìn, ngoài cửa sổ có người kia." "Đừng nói đùa, đây là độ cao vạn mét, làm sao có thể có người?" Các hành khách đương nhiên không tin, nhưng vị hành khách này vẫn kiên quyết với quan điểm của mình. Nói, "Không tin thì tự xem đi, bên ngoài thật sự có người, hơn nữa còn là hai người." Không thể tưởng tượng nổi, thật sự có người, người này một mực kiên trì quan điểm của mình, cuối cùng cũng có người mở cửa sổ ra nhìn, vừa nhìn, trong nháy mắt bị choáng váng, "Mẹ ơi, lại là thật, hơn nữa còn là hai người, xem bộ dạng là một nam một nữ, chẳng lẽ là thần tiên, trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Người đâu rồi, sao không thấy?" Mọi người trên máy bay bàn tán, cũng mặc kệ chuyện của Trần Lâm, đối với bọn họ mà nói, cũng không thể cứ mãi treo trên trời, đương nhiên là phải chọn rời đi, nhưng việc họ rời đi lại tạo nên một chấn động cực lớn trên máy bay, rốt cuộc có người trên bầu trời hay không? Có người thì nói họ hoa mắt, nhưng có người lại vô cùng tin tưởng là đã thấy người trên không trung. Lập tức, mọi người liền cãi nhau, có người thấy, có người không thấy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không ai nói rõ được, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, tôi xin nói vài câu, cá nhân tôi cho rằng, vẫn là có người, nói nhảm, vừa rồi nhất định là hoa mắt, đừng quên đây là độ cao vạn mét, sao có thể có người? Đáng tiếc đây là trên máy bay. Điện thoại bị tát, bằng không đăng lên mạng, nói không chừng có người có thể thấy tất cả những điều này. Biết được là chuyện gì đang xảy ra, mọi người không khỏi tiếc nuối, tôi rất muốn chụp ảnh. Lúc này, lại có một người nhỏ giọng nói, mà người này lại là một phóng viên, đây là tin tức lớn mà, đương nhiên không thể để cho người khác biết, phải độc quyền đưa tin. Trần Lâm mang theo Cố Nghênh Hạ trở lại Cố gia trang viên. Nhưng lại không biết, ngay sau khi chiếc máy bay này hạ cánh 2 giờ, video về việc hắn và Cố Nghênh Hạ bay lượn trên trời đã lan truyền khắp mạng xã hội. Lúc này, toàn bộ mạng xã hội đều bùng nổ, mọi người đều đang suy đoán là thật hay giả, đây là kỹ xảo hay là thực tế. Bất quá, những điều này không liên quan gì đến Trần Lâm, thoáng một cái lại 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Trần Lâm cuối cùng đã khôi phục lại tu vi đại đạo Kim Tiên Sơ Kỳ, tức là cái gọi là cảnh giới thiên tiên, lại một lần nữa đi đến rìa Lam Tinh, nhìn hai tòa đại trận trước mặt, một là Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, một là Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận, hai đại trận đều không thể phá vỡ, tựa như một vòng vây khốn. Nói cách khác, Lam Tinh là một nhà ngục, vậy nhà ngục này giam giữ cái gì? Có người nói là nhân loại, có người nói là bí mật tồn tại sâu trong Lam Tinh. Thậm chí rất nhiều nhà khoa học của Lam Tinh cũng đã nói đến khả năng này. Bất quá, việc Lam Tinh là ngục giam, nhân loại là tù phạm, những điều này đều được nói dựa trên cơ sở khoa học. Thậm chí nghiên cứu còn phát hiện, nguồn gốc của nhân loại rất có thể không phải từ nơi ta thấy được, mà là từ mấy chục vạn năm trước, do một lực lượng không biết đưa đến Lam Tinh, và bên ngoài Thái Dương hệ có một từ trường đặc thù, khiến nhân loại vĩnh viễn không thể bay ra khỏi Thái Dương hệ. Điểm này, chính Trần Lâm cũng có khả năng chứng minh, từ trường này chính là hai tòa đại trận, hắn vốn cho rằng khi mình trở thành tiên nhân là có thể rời khỏi Thái Dương hệ. nhưng lại phát hiện mình vẫn như cũ bị nhốt trong Thái Dương Tinh. Tòa đại trận này không chỉ bao phủ Lam Tinh, mà là toàn bộ Thái Dương Tinh, trong chư thiên vạn giới, nếu tính toán ra, tuổi thọ của nhân loại Lam Tinh là ngắn nhất, ngay cả ở thiên nguyên thế giới, tuổi thọ của con người cũng có thể lên đến 150 tuổi. Còn người Lam Tinh, tuổi thọ cực hạn là 120 tuổi, mà bình thường thì 7-80 tuổi đã chết. Hơn nữa, những nhà khoa học nghiên cứu trọng lực học ở Lam Tinh từng phát hiện trong quá trình nghiên cứu, dù là loại máy bay vũ trụ nào, chỉ cần chúng cố gắng rời khỏi quỹ đạo Lam Tinh đều sẽ bị một lực lượng khó hiểu trói buộc. Điều này cho thấy, bên ngoài Lam Tinh có một vòng lực hút vô hình, có lẽ đó chính là cửa lớn của ngục giam. Điểm này, Trần Lâm cũng chưa từng thử qua, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn về hai loại đại trận. Điểm này thật sự không phải là không có căn cứ, Lam Tinh từng có nhà sinh vật học đưa ra thuyết tiến hóa, cho rằng con người là sản phẩm của tiến hóa sinh vật. Sau vài vạn năm tiến hóa mới có được hình dạng như bây giờ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua và sự thám hiểm sâu hơn của con người về vũ trụ, một số người bắt đầu nghi ngờ thuyết tiến hóa, họ cho rằng trong thuyết tiến hóa có rất nhiều điều không thể dùng khoa học để kiểm chứng. Suy nghĩ kỹ một chút, thực chất thuyết tiến hóa chỉ là một giả thiết, trước mắt không ai có thể khẳng định thuyết tiến hóa là tuyệt đối chính xác. Cuối cùng, tiến hóa chỉ là một loại lý luận còn chưa qua thực tế luận chứng. Hiện tại càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin vào phán đoán chủ quan của mình. Mà khi trở lại Lam Tinh, Trần Lâm cũng phát hiện, ở chư thiên vạn giới, nhân tộc tiên giới và nhân tộc Lam Tinh có một vài điểm rất khác nhau. Điểm thứ nhất, người Lam Tinh rất dễ bị bỏng nắng, còn người ở tiên giới có làn da tự có khả năng giữ ấm và chống lạnh. Họ không bị tổn thương do giá rét vì nhiệt độ thấp, cũng sẽ không bị bỏng nắng nghiêm trọng do da tiếp xúc lâu với tia cực tím. Điều này thì động thực vật Lam Tinh lại không có. Chúng chỉ bị khô héo mà chết. Đối với chúng mà nói, dù ở dưới ánh mặt trời bao lâu cũng không bị bỏng nắng. Thậm chí chúng còn tiếp tục tiến hóa để thích nghi hơn với môi trường Lam Tinh. Chương 826, tìm thấy con đường tiến lên. Đương nhiên còn có những khả năng khác, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, hắn cũng nghi ngờ Lam Tinh là một nhà ngục, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Lam Tinh là nhà ngục thì nhất định phải có ngục tốt chứ. Ngục tốt là ai? Nhân loại trên Lam Tinh có thật sự là do nữ hoa tạo ra rồi mới đến Lam Tinh không? Lam Tinh có phải là tổ tinh không? Nói đến việc Thái Thượng Lão Quân đặt hai nghi hạt bụi nhỏ đại trận ở đây. Còn hỗn độn âm dương ngũ hành đại trận thì thuộc về nữ hoa nương nương. Chỉ hai cái đại trận này thôi cũng đã nói lên một điều. Hai vị đại lão đã từng đến Lam Tinh, nếu chưa phá được đại trận thì trước tiên hãy nghiên cứu đại trận. Lúc này Trần Lâm không khỏi lôi ra xem xét, thế mà bảng phát sinh biến hóa cực lớn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, hỗn độn ma thần thân thể, cảnh giới, chuẩn thánh đỉnh phong, đứng đầu bảng chuẩn thánh chư thiên vạn giới, thứ bảy bảng thánh nhân, chiến lược kéo khố, đúng, bảng xếp hạng thánh nhân dò xét một vị. Người này hẳn là chuẩn đề đạo nhân, chỉ đứng sau nữ oa nương nương, chiến lược kéo khố còn có thể hiểu được, lần này tu vi bị phong ấn, nhưng cảnh giới vẫn còn, ngược lại dồn nén sức mạnh, giúp bản thân đạt được sự tăng tiến lớn, đó là giúp pháp lực của mình trở nên cô đọng. Nói cách khác, lần này tu vi Trần Lâm khôi phục, ít nhất tiên lực cô đọng đã tăng 3 thành, điều này tương đương với việc Trần Lâm đã tìm ra một phương pháp cô đọng tiên lực. Lặp đi lặp lại vài lần, thật sự có khả năng giúp con đường đến thánh nhân trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều. Bất quá trong khoảng thời gian này không có bạo kích trả về. Chủ phó nghiệp, các nghề phụ tăng lên không lớn. Chủ nghiệp, đại đạo chí tôn đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư. Phó nghiệp, người đọc sách, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, đại đạo chí tôn trận pháp sư, đại đạo chí tôn luyện khí sư, đại đạo chí tôn phù lục sư, đại đạo chí tôn phù văn sư, đại đạo chí tôn tiên y, đại đạo chí tôn độc y, đại đạo chí tôn chế giáp sư, đại đạo chí tôn khôi lỗi sư, đại đạo chí tôn đẳng cấp táng thiên sư. Nghề phụ, chiến thần, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, chấp pháp giả, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, cơ quan sư, cảnh giới đại đạo chí tôn. Nghề phụ, người trong Phật môn, cảnh giới đại đạo chí tôn. Công pháp, khai thiên kinh, tầng thứ 9, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ tức thứ 3. Công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, chớp mắt vạn năm. Công pháp, bất tử thiên kinh, cảnh giới tầng thứ 10, diễn sinh đặc tính, bất tử. Công pháp, lục đạo luân hồi thiên kinh, tầng thứ 10, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ, vạn ảnh thiên kinh, tầng thứ 100, tổ long thiên kinh, đại viên mãn tầng thứ 10, diễn sinh thần thông, hóa long, phượng hoàng thiên kinh, cảnh giới tiểu thành, cửu thiên kỳ lân thiên kinh, cảnh giới tiểu thành, dung thiên công, cảnh giới tiểu thành. Lúc này vẫn còn một chặng đường dài phải đi, Trần Lâm còn đang tính toán chờ đến khi tập hợp đủ chân long thiên kinh, phượng hoàng thiên kinh, cửu thiên kỳ lân thiên kinh, liệu có thể dung hợp thành một môn công pháp có thể so sánh với khai thiên kinh hay không. Thiên kinh thực chất còn được gọi là công pháp của thánh nhân, Tầng thứ 10 là công pháp của Thiên Đạo Thánh Nhân, tầng thứ 11 là công pháp của Đại Đạo Thánh Nhân, tầng thứ 12 là công pháp của Đạo Chủ Thánh Nhân. Bốn môn công pháp của Thiên Đạo Thánh Nhân dung hợp quy nhất và được gia trì bởi Dung Thiên Công, rất có thể sẽ đạt được công pháp của Đạo Chủ Thánh Nhân, mà lại là đồng căn đồng nguyên, Cửu Thiên Thập Địa Kinh. Tầng thứ 90, Na Di Vũ Trụ, Thần Thông, Nguyên Vũ Trụ Chu Tiên Tứ Kiếm, Tù Tiên Chỉ, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Diệt Sạch Thần Quang, Thập Nhị Phẩm Công Đức Kim Liên Pháp, Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên Pháp, Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên Pháp, Thập Nhị Phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên Pháp, Vô Lượng Thánh Thể, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Chi Pháp, Chí Tôn Thần Quyền, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, Thiên Diệp Kiếm Thảo, Trận Pháp, Thập Tuyệt Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, Vạn Tiên Đại Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, Hà Lạc Đại Trận, Lưỡng Nghi Hạt Bụi Nhỏ Đại Trận, Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Linh Đại Trận, mới có được hai môn trận pháp. Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Hành Linh Châu Đại Trận mặc dù không bằng thập đại trận pháp như Chu Tiên Đại Trận, Vạn Tiên Đại Trận, nhưng cũng được diễn hóa từ Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, chỉ đứng sau thập đại đại trận, hơn nữa còn có những đặc sắc riêng, nếu không Nữ Oa Nương Nương cũng sẽ không lưu lại đại trận này ở Lam Tinh. Trong đó, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là Lưỡng Nghi Hạt Bụi Nhỏ Đại Trận. Trận này có sinh tử, đêm ngày ấy tiêu tan lục môn, tiếp dẫn Tiên Thiên Âm Dương hai khí, diễn hóa ngũ hành lực lượng, một bước đi sai sẽ hóa thành thanh khí, hình thần đều diệt, phải tỉ mỉ thôi diễn ngũ hành huyền công, mới có thể từ tử môn vào, sinh môn ra, uy lực vô song, một khi bị nhốt vào, sẽ không thể thoát ra, đến lúc đó chỉ sợ phải quỳ xin tha mạng, hướng bản mệnh nguyên thần lập thề độc bỏ gian tà theo chính nghĩa, có lẽ mới được thả ra. Trần Lâm có một cảm giác, nếu mình có thể nắm giữ đủ thập đại đại trận này, không biết có thể dùng Dung Thiên Công để dung hợp chúng lại với nhau, để đạt được một đại trận lợi hại hơn hay không. Đứng đầu là Vạn Tiên Đại Trận, mà đặc điểm của Vạn Tiên Đại Trận là tập hợp lực lượng của Vạn Tiên, tương đương với việc nắm giữ tất cả pháp lực công kích của mọi người, dung hợp làm một, đây mới chính là chỗ lợi hại của môn công pháp vô thượng này. Pháp Bảo, Diệt Thế Đại Bàn, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm Trận, Lục Hồn Phiên, Hỗn Độn Trung, Hà Đồ Lạc Thư, Thí Thần Thương, Ngộ Đạo Bồ Đoàn, Bảo Vật Đặc Thù, Tuyền Qua Đồ, Hạ Vũ Đồ, Cao Sơn Đồ, Càn Khôn Đồ, Hồng Thủy Đồ, Bạch Vân Đồ. Đáng tiếc là đây là Lam Tinh, chỉ sợ không lấy được bảo vật đặc thù. Thôi được rồi, về tiên giới sẽ tiếp tục tìm kiếm sau. Thiên Đạo 49, số 1 chạy trốn, 49 bản vẽ này chính là một môn thiên công, mà Trần Lâm nghi ngờ rằng đây không phải là thiên công bình thường của thiên đạo, mà là đại đạo thiên công trong truyền thuyết, không thể xem thường những thiên công này, đến lúc đó chúng có thể ẩn chứa một sức mạnh cường hãn. Cuối cùng là Phong Hào, được rồi, biến mất rồi, không có thì thôi, chuyến đi Lam Tinh lần này, không thể nghi ngờ là mở ra cơ hội cho hắn tiến lên phía trước. Việc có thể nắm giữ cơ hội này hay không là rất quan trọng. Nó liên quan đến việc hắn có thể tiến thêm một bước hay không. Sáng sớm ngày hôm nay, Trần Lâm đến Hạ Thiên Tập Đoàn báo cáo, lại bị Cố Nghênh Hạ gọi đến. Lão công, chàng là tiên nhân, nhất định là y thuật rất giỏi đúng không? Trần Lâm cười nói, y thuật chỉ là chuyện nhỏ thôi, nàng cũng đã nói, ta là tiên nhân, cứu người còn cần y thuật sao? Y thuật, ta còn giống như là chí tôn tiên y. Chương 827, có thể là tên điên. Đúng nga, Cố Nghênh Hạ vui mừng nói, tiểu di của em, bị bệnh tim bẩm sinh, đây không phải chàng là tiên nhân sao? Em muốn xem thử chàng có thể chữa trị cho cô ấy không? Không vấn đề, Trần Lâm nói, nàng cho cô ấy đến đây, ta sẽ xem cho cô ấy. Bệnh tim bẩm sinh, quá đơn giản, có 3 phương án điều trị, một là điều trị tim bị thiếu hụt, hai là tăng cường chức năng tim, giúp tim tự hồi phục, ba là ghép tim, đối với người bình thường, thậm chí toàn bộ Lam Tinh, phương án tốt nhất đương nhiên là phương án 1, điều trị tim bị thiếu hụt, sao không làm chứ? Nhưng với Trần Lâm mà nói, phương án 3 lại có vẻ tốt hơn, đối với người khác, ghép tim còn có thể xảy ra phản ứng đào thải, ghép tim, trong y học gọi là cấy ghép tim, sau khi ghép tim có thể sống được bao lâu, hiện tại không có câu trả lời chính xác, ghép tim, người ta dùng thời gian sống 1 năm, 5 năm hoặc một khoảng thời gian nhất định để đánh giá, nói cách khác là sống được 5 năm, hơn nữa sau khi ghép tim, còn có nguy cơ bị đào thải rất lớn, chất lượng cuộc sống cũng không cao, nhưng nhìn chung, đến mức không thể không ghép tim thì chỉ có thể ghép tim, nhưng mà với Trần Lâm ghép tim, thì chắc chắn tương thích 100%. Nói đến ghép tim, tim tốt cũng không ít, ví như thất xảo linh lung tâm, thất khiếu linh lung tâm, chính là một trái tim bẩm sinh có 7 lỗ quý hiếm. Thực tế, tim người bình thường không có lỗ, nếu trong tim có thêm một lỗ, thì đó là có bệnh. Bệnh tim, người có thất xảo linh lung tâm, thì có thể so với tâm như gương sáng và thuần khiết chi tâm. Đó là một trái tim đỏ tươi và hiền lành, người có thất xảo linh lung tâm, có thể dễ dàng trở thành tiên thiên đạo thể, vào thời điểm phong thần đại chiến. Vua trụ khi đó mê muội đắc kỷ, hoang dâm vô đạo, lật đổ luân thường, lại còn sủng tín gian thần phí trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Câu hồn, khiến cho triều đình bại hoại, khiến cho á tướng Bỉ Kiền cũng là thân là thúc phụ của vua trụ, không thể không can gián vua. Tất nhiên bị Đắc Kỷ xem như cái gai trong mắt. Đắc Kỷ từng xây lộc đài, nói là mở tiệc chiêu đãi chúng tiên. Ngươi là một con cửu vĩ hồ, làm sao mà có thể tìm được tiên nhân chứ? Thế là Đắc Kỷ liền nảy ra một kế, vào đêm rằm tháng 8 đã mời các yêu quái trong hiên viên phần biến thành tiên tử, thần tiên đến lộc đài dự tiệc, hưởng thụ thiên tử cửu long yến hội, mê hoặc trụ vương. Trên bàn tiệc, mùi hồ ly tanh tưởi sộc lên, những yêu hồ nông cạn lại để lộ đuôi của mình. Cảnh này bị Bỉ Kiền trông thấy rõ mười mươi. Sau khi yến tiệc tan, Bỉ Kiền đã báo việc này cho Võ Thành Vương Hoàng Phi Hồ. Sau khi điều tra, những yêu quái này đều là hồ ly tinh trong hiên viên phần. Thế là Bỉ Kiền và Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ dẫn binh đánh vào hang động của lũ yêu hồ, phóng hỏa thiêu chết hết hồ ly. Bỉ Kiền còn lấy ra cáo chưa cháy hết làm thành một chiếc áo bào, ngày đông giá rét dâng cho vua chủ, dùng để nghi ngờ Đắc Kỷ, khiến cho không thể gần gũi vua. Đắc Kỷ thấy áo bào đều làm từ da lông của con cháu mình, lòng đau như cát, rất hận Bỉ Kiền, thề phải đào tim của Bỉ Kiền. Sau một hồi suy nghĩ, Đắc Kỷ đã tìm đến Chim Chỉ Tinh Hồ Hỉ Mị, hai người quyết tâm cùng nhau lập kế hại chết Bỉ Kiền. Đáng tiếc thay một trái tim thất xảo linh lung tốt đẹp, còn chưa kịp thể hiện hết uy lực lớn nhất của nó, cứ thế mà vẫn lạc. Bỉ Kiền là văn thần, vẫn phải chết mới được phong thần. Phong thần bảng, nói thẳng ra, chỉ cần trên phong thần bảng có tên thì đều có thể được phong thần. Phải thoát khỏi thân thể, nguyên thần chờ được phong thần, trên phong thần bảng không có tên thì không thể liệt vào hàng thần tiên. Cho nên cuối cùng Lý Gia phụ tử, Vi Hộ, Lôi Chấn tử thân thể thành thần, nhưng chỉ có thần danh, không có chức quan. Sau khi vào phong thần bảng, ra ngoài không có thân thể, thực lực không tiến thêm tấc nào nữa, vô duyên với tiên đạo, còn phải lên thiên đình làm việc vặt, bị thiên điều ước thúc, mặc cho những người tu luyện thành tiên Phật đều không muốn vào đó. Rời khỏi tập đoàn Nghênh Hạ, Trần Lâm cứ theo địa chỉ Cố Nghênh Hạ để lại đi gặp tiểu di của cô. Trần Lâm lúc này mới biết, Cố Nghênh Hạ tiểu di năm nay mới 30 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, chất lượng sinh hoạt một mực không tốt, bình thường thời gian đều ở bệnh viện. Khi Trần Lâm nhìn thấy tiểu di của hắn, lúc này nàng đang ở phòng bệnh nằm viện. Mỗi ngày truyền dịch, một người dung nhan tuyệt sắc, trọn vẹn hơn 90 điểm, lúc này lại sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô héo, nằm ở đó, ta thấy mà thương xót. Bình thường bọn họ đều mời người chăm sóc, ông ngoại Cố Nghênh Hạ tuổi tác cũng đã lớn, bà ngoại thân thể cũng không được khỏe. Tiểu Di, ngươi khỏe, ta là Trần Lâm, không biết Nghênh Hạ từng nói với ngươi chưa? Dựa theo địa chỉ Cố Nghênh Hạ cho, Trần Lâm tìm tới, rõ ràng, tiểu Di của Cố Nghênh Hạ, Tiết Thanh Y, trước đó đã được Cố Nghênh Hạ thông báo tình hình. Gật đầu nói, Nghênh Hạ từng nói với ta, ta cảm ơn ngươi đã đến thăm ta. Trần Lâm khẽ mỉm cười nói, không cần cảm ơn, nếu Nghênh Hạ nhờ ta đến cứu ngươi, ta tự nhiên sẽ ra tay. Bệnh của ngươi ta đại khái biết, cũng có phương án trị liệu, nếu tim của ngươi có vấn đề, cứ như vậy đi, ta sẽ đổi cho ngươi một trái tim tốt. Ghép tim, Tiết Thanh Y lắc đầu nói, Trần Lâm, ta cũng gọi ngươi Trần Lâm, ghép tim ta đã hỏi qua, nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm trở lại, mặc dù hiện tại ta thường cách một đoạn thời gian đều sẽ nằm viện, đồng thời dùng thuốc tim, nhưng lại có thể sống 10 năm trở lại, cho nên phẫu thuật liền không làm. Trần Lâm cười, Nghênh Hạ có lẽ chưa từng nói với ngươi, khi ta trị liệu cho ngươi, cái gọi là ghép tim, cũng không phải ghép tim, mà là ta định dùng bùn làm cho ngươi một cái trái tim rồi thay. Tiết Thanh Y trong nháy mắt biến sắc, lắc đầu nói, không cần, Trần Lâm à, ngươi vẫn là trở về đi, ta ở đây không cần ngươi. Trần Lâm làm sao không biết, đây là đang coi mình là kẻ lừa đảo. Cũng đúng, bùn làm tim mà thay, không phải lừa đảo, thì là kẻ điên là gì? Trần Lâm chẳng hề quan trọng, bản thân con người vốn là do nữ oa tạo ra từ bùn đất. Cho nên cơ thể người vốn dĩ là từ bùn đất làm thành. Ta vì ngươi chế tác một cái trái tim tự nhiên cũng đơn giản hơn nhiều. Tốt, cứ như vậy làm, ta đi chuẩn bị cho ngươi một cái trái tim, lát nữa cho ngươi thay. Nói xong, Trần Lâm liền rời đi, đương nhiên cũng là để nơi này cho Tiết Thanh Y. Hắn biết Tiết Thanh Y hiện tại muốn làm nhất chính là gọi điện cho Cố Nghênh Hạ. Rất nhanh, điện thoại kết nối, Tiết Thanh Y nói, Nghênh Hạ, ngươi tìm cái Trần Lâm này rốt cuộc là chuyện gì? Cố Nghênh Hạ không hiểu ra sao nói, tiểu Di, làm sao vậy, có phải Trần Lâm mạo phạm gì đến ngươi không? Tiết Thanh Y lắc đầu nói, cũng không tính là mạo phạm ta, nói thế nào nhỉ, hắn biết rõ ta bị bệnh tim, hắn thế mà nói với ta ghép tim, không nói chuyện trái tim có phù hợp hay không, coi như phẫu thuật thành công, việc xảy ra phản ứng đào thải cũng là một vấn đề lớn, mà lại hắn còn nói dùng bùn làm một cái trái tim cho ta thay. Nghênh Hạ, đây là vị hôn phu của ngươi, chẳng lẽ là thằng điên sao? Cố Nghênh Hạ cười khổ không thôi, hắn biết, những gì Trần Lâm nói có thể là sự thật, mấu chốt là hắn nói là sự thật, nhưng không có ai tin cả, đối với người khác thì hắn chính là một kẻ điên. Chương 828, tên điên một cái. Cố Nghênh Hạ nói, tiểu Di, nếu ta nói Trần Lâm nói đều là thật, hắn thật có thể dùng bùn làm ra một cái trái tim cho ngươi thay lại. Tiết Thanh Y bó tay rồi, Nghênh Hạ, có phải ngươi cũng bị điên rồi, mà lại còn nói ra những lời này? Không được, ta nhất định phải nói với mẹ ngươi một tiếng, để bà ấy đưa ngươi đi bệnh viện khám xem. Cố Nghênh Hạ im lặng nói, Tiểu Di, ta còn có thể lừa ngươi sao? Như vậy đi, Tiểu Di, ta lập tức đến. Nói xong, Cố Nghênh Hạ liền cúp điện thoại, hướng phía bệnh viện đi đến. Rất nhanh đến bệnh viện, lúc này Trần Lâm đang ở cửa chờ, trong tay đang cầm một trái tim đang đập. Thấy Trần Lâm đến, ngươi đến rồi, Cố Nghênh Hạ nói, sao ngươi biết ta muốn tới? Trần Lâm vừa cười vừa nói, ta tự nhiên biết, Tiểu Di của ngươi không tin ta mà. Cố Nghênh Hạ nói, nhờ ngươi chữa bệnh, thì ngươi chữa bệnh đi, thế mà lại còn dùng bùn, mà còn bảo là dùng bùn thay tim. Trần Lâm nói, ngươi cho rằng đây là bùn đơn giản sao? Đây là linh bùn, có loại bùn này, chẳng những có thể làm cho Tiểu Di ngươi khỏi bệnh, mà còn có thể làm cho tư chất của nàng được tăng lên, đạt đến ngũ phẩm tư chất. Ngươi đừng coi thường ngũ phẩm tư chất, tính toàn bộ Tân Hà, số người có tư chất ngũ phẩm trở lên không vượt quá 10 người. Đi, đi vào gặp Tiểu Di ngươi đi. Được, Cố Nghênh Hạ nói, Trần Lâm đi theo Cố Nghênh Hạ vào phòng bệnh. Tiểu Di, Cố Nghênh Hạ gọi, Tiết Thanh Y nói, Nghênh Hạ, mau nhìn lại Tiểu Di xem, ngươi tuyệt đối đừng làm ta sợ, có phải thật sự điên rồi không? Còn có hắn, có phải cũng bị điên rồi không? Cố Nghênh Hạ nói, Tiểu Di, ta cũng không có điên. Trần Lâm, chồng tương lai của ta, thật là vì trị bệnh cho ngươi. Tiết Thanh Y nói, Nghênh Hạ, ngươi cũng đừng gạt ta, ngươi không biết vừa rồi hắn nói phải dùng bùn làm một cái trái tim, sau đó thay vào, như vậy mà không phải kẻ điên sao? Cố Nghênh Hạ nói, Tiểu Di, ta còn có thể gạt ngươi sao? Có muốn không ngươi cứ để Trần Lâm trị liệu cho ngươi một phen, ngươi xem một chút hiệu quả rồi nói sau. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Cố Nghênh Hạ, nhưng chuyện này thật là bất khả tư nghị, ghép tim thì thôi, nhưng lại không thể dùng cái gì bùn đất làm một cái trái tim được. Thật không biết nói gì cho phải. Cố Nghênh Hạ nói, Tiểu Di, Trần Lâm cũng nể tình ta mới trị liệu cho ngươi đấy. Ngươi cứ để Trần Lâm trị liệu cho ngươi đi, ngươi yên tâm có hắn ra tay, bệnh của ngươi nhất định có khả năng khỏi hẳn hoàn toàn. Trần Lâm nói, Nghênh Hạ nói rất đúng, cơ hội đặt ở đây, ta chính là dùng bùn đất chế tác cho ngươi một cái trái tim. Ngươi nguyện ý để ta trị liệu cho ngươi, ta liền trị liệu cho ngươi, nếu không muốn, vậy thì thôi, ta sẽ không trị liệu cho ngươi. Cơ hội đặt trước mặt của ngươi, ngươi biết nắm lấy thì tốt, ta có thể vì ngươi trị liệu, nhưng nếu ngươi không biết nắm lấy, vậy đừng trách ta, ta cũng hết lòng giúp đỡ. Hơn nữa, Trần Lâm là chuẩn thánh đỉnh phong, cũng có thần tiên lực lượng, điều này chẳng khác nào hạ tối hậu thư cho Tiết Thanh Y. Nguyện ý trị liệu, ta có khả năng thay ngươi trị liệu, nhưng nếu ngươi không nguyện ý trị liệu, qua hôm nay, về sau ta liền mặc kệ. Cố Nghênh Hạ tự nhiên nghe ra ý tứ của Trần Lâm, lập tức gấp gáp nói, Tiểu Di, ngươi tranh thủ thời gian đồng ý đi, nhanh lên đi Tiểu Di, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi sao? Tiểu Di, ngươi làm ta sốt ruột chết mất. Tiết Thanh Y lắc đầu nói, Nghênh Hạ, chuyện này cũng quá hoang đường. Cố Nghênh Hạ nói, Tiểu Di, đây là cơ hội duy nhất, bỏ qua cơ hội này, dù cả nhà ngươi có quỳ trước mặt Trần Lâm, ta cầu xin hắn, hắn cũng khó có khả năng cứu ngươi, ngươi chỉ còn một con đường chết. Tiết Thanh Y bị Cố Nghênh Hạ nói như vậy, ngược lại nổi tính lên, nói, Nghênh Hạ, ngươi không cần khuyên ta, hôm nay ta nhất định không trị, ngươi cho rằng hắn là thần tiên sao? Bùn đất làm trái tim, không biết nghĩ ra kiểu gì, ít nhất ngươi cũng phải tìm một quả tim của ngươi chứ. Nghe những lời này của Tiểu Di mình, Cố Nghênh Hạ quay người đối với Trần Lâm nói, ngươi có thể nể mặt Tiểu Di không hiểu chuyện, đến lúc đó cứu cô ấy một lần được không? Trần Lâm lắc đầu nói, cơ hội cho nàng không muốn, vậy thì không có, rất xin lỗi, ta không giúp được nàng. Hơn nữa trái tim của nàng đang chuyển biến xấu, chỉ còn một tuần lễ để sống, chuẩn bị hậu sự đi. Cố Nghênh Hạ sắc mặt đại biến, Trần Lâm, van cầu ngươi mau cứu Tiểu Di ta, van cầu ngươi. Tiết Thanh Y phẫn nộ nói, Nghênh Hạ, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên, không cần cầu xin hắn, ngươi đừng bị hắn lừa, hắn làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho ta. Cố Nghênh Hạ vẫn lắc đầu nói, Tiểu Di, những gì Trần Lâm nói chính là sự thật, hắn nói bệnh của ngươi chỉ có một tuần lễ để sống thì chỉ có một tuần lễ thôi, không phải ngươi nói hắn là thần tiên sao? Hắn chính là thần tiên. Tiết Thanh Y tức giận không nhẹ, lạnh lùng nhìn Trần Lâm nói, đến bây giờ ngươi còn muốn lừa Nghênh Hạ, tiểu tử, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Trần Lâm lắc đầu nói, ta có mục đích gì? Không cần ngươi biết, nhưng có một điều ngươi chỉ cần biết, bệnh của ngươi không cứu được, ban đầu ta nghĩ sẽ đổi cho ngươi một cái trái tim, để ngươi sống hơn 100 tuổi, đáng tiếc là hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sống một tuần. Hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại đi, Nghênh Hạ, chúng ta đi thôi, tạo hóa trêu ngươi, Tiểu Di của ngươi không cứu được rồi. Cố Nghênh Hạ nói, Trần Lâm, ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Ngươi chỉ cần vận dụng một chút tiên lực là có thể tái tạo sinh mệnh cho Tiểu Di ta đúng không? Van cầu ngươi. Trần Lâm vẫn kiên trì quan điểm của mình, lắc đầu nói, không cần cầu xin ta, ta sẽ không cứu nàng, nói được là làm được. Trần Lâm cũng không phải là cái gì cũng đáp ứng, đến lúc này, còn có gì phải giấu giếm, không đáp ứng thì chính là không đáp ứng, có lẽ là, vậy được rồi, nếu lời đã nói đến nước này, hắn còn có thể làm sao? Đã là không còn lời gì để nói, Trần Lâm, Tiểu Di ta thật sự không cứu được sao? Rõ ràng đây là câu hỏi cuối cùng của Cố Nghênh Hạ. Trần Lâm lắc đầu nói, không cứu được. Cố Nghênh Hạ nói, Trần Lâm, ngươi về trước đi, ta ở lại với Tiểu Di. Được, Trần Lâm gật đầu, quay người rời đi, trái tim trong tay cũng lập tức tan biến, nhìn theo bóng lưng Trần Lâm rời đi, chưa kịp để Cố Nghênh Hạ thuyết phục Tiết Thanh Y. Tiết Thanh Y đã nói trước, Nghênh Hạ, ngươi nói ngươi chọn ai làm chồng vậy, đúng là kẻ lừa đảo, ông của ngươi nghĩ cái gì thế? Không được, ta muốn tìm mẹ ngươi, nói chuyện cho rõ ràng, mặc dù ông của nhà ngươi quyết định, nhưng mẹ ngươi ra mặt chắc cũng có thể quyết định chuyện đại sự của ngươi chứ. Nếu để ngươi gả cho một người như vậy, cả đời này của ngươi đều hỏng mất. Nói xong liền muốn cầm điện thoại lên, gọi đi, Cố Nghênh Hạ vội vàng nói, Tiểu Di, đừng mà, ngươi nghe ta nói, nhất định có hiểu lầm gì đó, ngươi phải tin ta, bệnh của ngươi hoàn toàn chính xác chỉ có Trần Lâm có thể cứu. Nhưng hiện tại mọi thứ đã quá muộn rồi, ngươi không cho hắn cứu, hắn sẽ không cứu ngươi đâu. Thần tiên chú trọng nhân quả, ngươi bỏ qua cơ hội rồi, ngươi thật sự chỉ còn một tuần để sống thôi. Chương 829, sư phụ ta có thể cứu. Tiết Thanh Y nói, Nghênh Hạ, ngươi không biết hối cải. Không được, cuộc gọi này ta nhất định phải gọi. Nói xong liền gọi điện thoại. Cố Nghênh Hạ lúc này thật không biết phải nói sao. Thôi được, gọi thì gọi đi, chắc chắn sẽ có liên quan gì đó thôi. Nhưng mà, ngay khi Tiết Thanh Y vừa muốn gọi điện thoại thì đột nhiên như bị một đòn mạnh. Cả người run rẩy, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Di, y tá, bệnh nhân phòng số 7 xảy ra sự cố. Tiếng gọi ầm ĩ từ miệng Cố Nghênh Hạ truyền ra. Giờ phút này, hắn nhớ đến Phượng Hoàng Thiên Công, tranh thủ thời gian vận chuyển, dưới sự vận chuyển của Phượng Hoàng Thiên Công, cuối cùng là Tiết Thanh Y hơi có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này y tá cũng chạy tới, bắt đầu kiểm tra cho Tiết Thanh Y. Cố Nghênh Hạ vẻ mặt tái mét, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lúc này trong lòng hắn muốn khóc. Trước đó Trần Lâm đã nói rất rõ ràng, tiểu di của mình không cứu được rồi. Rời khỏi phòng bệnh, Cố Nghênh Hạ gọi điện thoại cho ông bà ngoại của mình. Rất nhanh, tất cả mọi người đến, bao gồm cả phụ mẫu Cố Nghênh Hạ. Nghênh Hạ, tiểu di của con rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Nghênh Hạ nói, tiểu di bây giờ được đưa vào phòng cấp cứu, hơn nữa tiểu di nhiều nhất chỉ còn sống được 7 ngày thôi. 7 ngày, ai nói, bác sĩ nào nói vậy? Ông ngoại Cố Nghênh Hạ hỏi. Cố Nghênh Hạ khẽ cắn răng nói, Trần Lâm nói, Trần Lâm, ông ngoại Cố Nghênh Hạ nói, chính là người mà ông con tìm cho con làm vị hôn phu. Ta thật không hiểu, ông con làm sao lại tìm hắn làm vị hôn phu của con? Người này ta còn chưa từng gặp, hắn đáng tin sao? Đối với Nghênh Hạ, con khi nào thì đưa vị hôn phu về cho chúng ta xem mặt? Cố Nghênh Hạ nói, hắn nói tiểu di không cứu được, thì nhất định là không cứu được. Nói hưu nói vượn, ông ngoại Cố Nghênh Hạ quát lớn, hắn Trần Lâm có tư cách gì mà nói con gái ta chỉ sống được 7 ngày. Lập tức liên hệ cho ta bác sĩ giỏi nhất, nhất định phải chữa khỏi cho nó. Trước đó bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần điều trị tốt, ít nhất còn có thể sống được mấy năm. Ngay lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi ra, mọi người lập tức súng lại. Bác sĩ, thế nào rồi? Bác sĩ lắc đầu nói, thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân. Tuy đã tạm thời giữ được mạng, nhưng lúc này là sống như treo trên sợi tóc, e là không sống quá được mấy ngày. Vớ vẩn, ông ngoại Cố Nghênh Hạ, tức Tiết Thiên Nhân, phó đô đốc Tân Hà, một cỗ khí thế không giận tự uy trong nháy mắt bùng phát ra. Ta không quan tâm các người dùng biện pháp gì, cũng phải chữa cho tốt con gái của ta, nghe rõ chưa? Vâng, vâng, y tá run rẩy nói. Đúng lúc này, viện trưởng bệnh viện cũng đã bị kinh động. Lão lãnh đạo, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho con gái ngài. Tiết đại nhân có thể tìm Hoa lão của Hạnh Lâm Đường, ông ấy là đại sư y học Trung Quốc, có lẽ ông ấy có thể cứu được bệnh nhân. Tiết Thiên Nhân vội vàng nói, nhanh, nhanh đi mời Hoa lão đến. Viện trưởng nói, nói đến Hoa lão thì ông ấy là sư gia của tôi, tôi còn may mắn được nghe ông ấy giảng bài, tôi sẽ gọi điện thoại cho Hoa lão ngay. Rất nhanh, điện thoại kết nối, sau khi nói rõ tình hình, Hoa lão đã nhận được thông báo đến. Được, ta sẽ đến ngay, thầy thuốc có lòng nhân ái, nếu tìm đến Hoa lão, đương nhiên ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nửa tiếng sau, Hoa lão được đưa đến, có một đệ tử của ông đỡ. Hoa lão, cuối cùng ông cũng đến. Hoa lão, chúng tôi có một bệnh nhân, tình hình nguy kịch, mong ông lão xem giúp. Hoa lão gật đầu nói, dẫn ta đi. Rất nhanh, đến phòng cấp cứu, Hoa lão bắt đầu khám cho Tiết Thanh Y. Sau khi khám xong, Hoa lão cau mày, bệnh của Tiết Thanh Y, ông đã hiểu rõ, nếu như chưa nhận được truyền thừa của Trần Lâm, thu làm đệ tử trước đó, ông căn bản là bất lực, đây là bệnh tim bẩm sinh, cần phải thay tim, nhưng thay tim xong, cũng chỉ sống được 5 năm mà thôi. Tuy nhiên, Tiết Thanh Y mặc dù không thể chữa khỏi, nhưng dùng thuốc đông y điều trị có thể khiến cô ấy không đến mức mất mạng. Mà hiện tại, e là đã không cứu được rồi. Hoa lão lắc đầu, tiếc nuối bước ra, Hoa lão, thế nào rồi? Thấy Hoa lão ra ngoài, tất cả mọi người xông tới. Hoa lão lắc đầu nói, thật xin lỗi, bệnh tình của bệnh nhân nguy kịch, thứ lỗi ta bất lực. A, Hoa lão, ngươi có thể là một bậc thầy y học Trung Quốc, nếu như ngươi cũng không cứu được bệnh nhân, chẳng lẽ bệnh nhân không còn cách nào cứu chữa sao? Hoa lão, ngươi nhất định phải cứu con gái của ta. Tất cả mọi người hoảng hốt, vội vàng súng lại cầu xin Hoa lão. Hoa lão lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta thật sự bất lực, đều tại ta học nghệ không tinh. Thật ra, trong tiên y bảo điển có phương pháp thân mật, thậm chí có cả phương pháp tạo ra trái tim bằng bùn đất để thay thế. Cũng chính là điều mà trước đó Trần Lâm đã nói với Tiết Thanh Y. Thế nhưng, phương pháp thân mật không có sơ hở nào, nhất định phải đạt đến cảnh giới thành tiên mới có thể thực hiện được. Còn việc tạo ra trái tim bằng bùn đất thì lại càng khó khăn hơn. Cần phải đạt đến Đại La Kim Tiên mới có thể làm được. Bất quá, có người có thể cứu. Hoa lão đột nhiên nghĩ đến sư phụ của mình, Tiết Thiên Nhân vội vàng hỏi, Hoa lão, xin hỏi ai có thể cứu chữa con gái của ta? Bất kể là cái giá nào, ta cũng sẽ mời người đó đến, là sư phụ ta, Hoa lão nói. Tiết Thiên Nhân hỏi, xin hỏi sư phụ ngươi là vị nào? Hoa lão nói, sư phụ ta tên là Trần Lâm. A, Trần Lâm, lúc này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Nghênh hạ, hắn nói Trần Lâm là chồng của ngươi sao? Cố Nghênh hạ nói, đúng là hắn. Hoa lão không khỏi nhìn về phía Cố Nghênh hạ. Sau đó, phù phù, một tiếng quỳ xuống đất nói, đệ tử Hô Sinh, bái kiến sư nương. A, Cố Nghênh hạ quả thực bị giật mình, vội vàng nói, thôi, đừng, Hoa lão, ta không dám nhận, ngươi mau đứng dậy đi. Hoa lão lắc đầu nói, ngươi là vợ của sư phụ, chắc chắn thân phận không hề đơn giản, xứng đáng để ta gọi một tiếng sư nương. Cố Nghênh hạ càng thêm hoảng hốt. Tiết Thiên Nhân hỏi, Hoa lão, ngươi nói Trần Lâm thật sự có thể cứu con gái của ta sao? Đúng, có thể cứu, Hoa lão khẳng định chắc nịch, nếu còn có ai có thể cứu được bệnh nhân, thì chỉ có sư phụ ta ra tay, cũng trách ta học nghệ không tinh. Tiết Thiên Nhân nói, Nghênh hạ, hay là ngươi nhờ Trần Lâm đến thử xem, mau cứu tiểu di của ngươi. Cố Nghênh hạ cười khổ nói, ông ngoại, trước đó thật ra con đã cầu xin Trần Lâm ra tay cứu chữa tiểu di, nhưng tiểu di lại từ chối, cho nên Trần Lâm không có ý định cứu. Hắn cũng đã nói, tiểu di chỉ có thể sống 7 ngày, dù có tìm hắn ra tay thì hắn cũng sẽ không làm. Tiết Thiên Nhân cau mày nói, Nghênh hạ, cái tên Trần Lâm này có ý gì vậy? Theo lời con nói, hắn muốn làm gì? Đi, lập tức liên hệ với hắn, bảo hắn đến cứu chữa tiểu di của con. Chương 830, ngoài không gian, Cố Nghênh hạ nói, chỉ sợ không liên lạc được, thử gọi điện thoại hỏi thăm xem sao, nhưng không được, gọi lại đi. Tiết Thiên Nhân nói, Cố Nghênh hạ nói, không thể nào, không liên lạc được, con đoán giờ này chắc hắn không có ở Lam Tinh. Tiết Thiên Nhân giận dữ nói, không ở Lam Tinh thì hắn ở đâu? Chẳng lẽ còn ở trên trời ngao du à? Cố Nghênh hạ gật đầu nói, có khả năng hắn đang ngao du trong vũ trụ cũng nên. Cái gì mà ở vũ trụ ngao du? Ai nói là không thể? Tiết Thiên Nhân vô cùng tức giận, Nghênh hạ, mau tranh thủ tìm cho kỹ, cố gắng sớm tìm được Trần Lâm. Đúng rồi, trước đó, Trần Lâm nói có thể cứu chữa tiểu di của con, vậy hắn định chữa như thế nào? Cố Nghênh hạ nói, hắn đã nói phương pháp cứu chữa, nhưng mọi người không thể chấp nhận được. Chờ một chút, Hoa lão nói, sư nương, sư phụ có phải đã nói là muốn thân mật với bệnh nhân, rồi dùng bùn đất chế tạo một trái tim để thay cho bệnh nhân? Đúng không? Đúng vậy, Hoa lão, ngươi biết sao? Cố Nghênh hạ nói, Hoa lão gật đầu nói, trong truyền thừa mà sư phụ truyền cho ta có môn công pháp này. Đúng vậy, đó là phương pháp duy nhất để cứu chữa bệnh nhân, chỉ là ta học nghệ chưa tinh, cho nên không cứu được, chỉ có thể nhờ sư phụ ra tay. Mọi người nghe xong đều không hiểu gì cả, chuyện này thật quá vô nghĩa, dùng bùn đất tạo ra một trái tim, thật không biết là nghĩ thế nào. Hoa lão là một bậc danh y, sao lại nói ra những lời mê sảng như vậy? Thế nhưng, có người cảm thấy Hoa lão không có ý định nói dối. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có y thuật cao siêu đến mức đó hay sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoa lão nói, ta biết mọi người không tin, nhưng ta muốn nói một điều, mọi người không tin không có nghĩa là không tồn tại. Chẳng lẽ mọi người quên truyền thuyết nữ hoa tạo ra con người sao? Nữ hoa tạo ra con người, đó chỉ là truyền thuyết thần thoại thôi, có thể tin là thật sao? Hiện tại, nguồn gốc loài người có hai thuyết, một là thuyết tiến hóa, hai là người đến từ các hành tinh khác, nhưng ngay cả thuyết thứ hai cũng không nói rằng không liên quan đến nữ hoa tạo ra con người. Cũng không nói rằng không tồn tại chuyện nữ hoa tạo ra con người. Tất cả những điều này đều chứng minh cái gì? Nữ hoa tạo ra con người, chính là vào thời điểm khai thiên lập địa, khi trên thế giới vẫn chưa có ai, một mảnh lạnh lẽo hoang vu, thế là nữ hoa dâng đất vàng tạo ra những con người đầu tiên, khiến cho thế gian tràn đầy sức sống và sinh cơ, mà nữ hoa tạo ra con người bằng đất vàng, hơn nữa còn dùng đất vàng mô phỏng theo chính mình tạo ra người, sáng tạo ra xã hội loài người, nữ hoa tạo ra con người, còn có nữ hoa vá trời. Sau này, nữ hoa chế tạo ra một loại nhạc cụ gọi là xanh. Thế là mọi người lại tôn nữ hoa là nữ thần âm nhạc. Nàng còn thiết lập chế độ hôn nhân cho loài người, để nam nữ kết hôn với nhau, sinh sôi nảy nở, vì vậy nàng được truyền tụng là nữ thần hôn nhân. Nếu nữ hoa có thể nạn đất tạo ra con người, vậy thì tại sao Trần Lâm lại không thể? Đây chính là chỗ lợi hại của tiên y bảo điển. Tiên y bảo điển, thật ra có liên quan đến tạo hóa chi đạo. Tạo hóa, chính là thiên địa tạo hóa. Pháp tắc tạo hóa chính là nói đến việc làm những chuyện như vậy. Hợp tình hợp lý, phù hợp với lẽ biến hóa của vạn vật, đây chính là pháp tắc tạo hóa. Đương nhiên, suy đoán chỉ là suy đoán, Những điều này tự nhiên không thể nói ra được, nói ra cũng không ai tin, Hòa lão cuối cùng cũng hiểu vì sao sư phụ không ra tay. Quá thần kỳ, bởi vì căn bản không ai tin. Tiết Thiên Nhân hỏi, Hòa lão, ngươi nói những điều này thật khó tin, trên thế giới thật sự có thần tiên sao? Tự nhiên là có, Hòa lão nói, trước kia ta không tin, nhưng hiện tại ta tin rồi, hoàn toàn chính xác, trước khi nhận sư phụ, ta đã nghiên cứu y thuật, đáng tiếc là đi vào ngõ cụt, thế nhưng hiện tại ta mới biết, cảnh giới tối cao của y thuật là trường sinh bất lão. Khởi tử hồi sinh, nạn đất tạo ra con người, được rồi, ngay cả Hoa lão cũng đã nói như vậy, bọn họ còn có thể nói gì nữa? Tiết Thiên Nhân hỏi, Nghênh Hạc, còn thật sự không liên lạc được với Trần Lâm sao? Cố Nghênh Hạc cười khổ nói, rất khó, mấy ngày trước, Trần Lâm còn ra ngoài không gian bay lượn một vòng, còn cũng đã đi theo lời hắn nói, ở trên Lam Tinh có hai tòa đại trận, một tòa là Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận do Thái Thượng lão quân bố trí, một tòa là Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Hành Linh Châu đại trận do Nữ Hoa Nương Nương bố trí. Chuyện này có hơi quá huyền ảo rồi. Đến cả Thái Thượng Lão Quân, Nữ Hoa Nương Nương đều xuất hiện, tất cả mọi người không nhịn được trợn tròn mắt, ý là thế nào đây? Hoa lão hai mắt sáng ngời, trận pháp chi đạo không có trong Tiên Y Bảo Điển, nhưng lại có một môn phương pháp châm cứu là Đại Chu Thiên Châm Pháp. Chính là diễn hóa từ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, cơ thể người chính là một vũ trụ, tựa như vũ trụ hồng hoang, do bàn cổ khai thiên lập địa, sau khi ngã xuống thì biến thành vũ trụ lúc này vô cùng rộng lớn, có vô hạn khả năng, so với vũ trụ như thế, việc châm cứu trị liệu có đáng gì? Oanh, một tiếng nổ lớn truyền đến, thiên địa sơ khai, vạn vật khôi phục, không sai, tiếng nổ này phảng phất từ ngoài không gian truyền đến, mỗi người đều nghe thấy như nhau, thế nhưng cũng phảng phất như không nghe thấy gì, huyễn hoặc khó hiểu, đây là chuyện gì vậy? Vừa rồi có tiếng nổ lớn, có ai nghe thấy không? Không có, không, thật sự có một tiếng nổ lớn, đến rất đột ngột, cũng rất kỳ dị, phảng phất từ trên trời truyền xuống, bầu trời, không, hẳn là ngoài không gian, tất cả mọi người đều ngước nhìn lên bầu trời. Muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà, trong khi mọi người đang nghi ngờ, thì ngoài không gian, Trần Lâm lúc này đang đứng trước Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Tiếng nổ lớn vừa rồi chính là từ tòa Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận này phát ra. Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, quỷ dị khó lường, ẩn chứa một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, Trần Lâm đã tấn công dữ dội vào Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, khiến đất rung núi chuyển, thậm chí còn gây chấn động cho cả Lam Tinh, nhưng Trần Lâm không hề hay biết. Ngược lại, Trần Lâm đã nhìn thấy một khe hở trong Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Đối với Trần Lâm, người lúc này đã đạt đến tu vi đại đạo kim tiên. Việc rời khỏi khe hở này là quá dễ dàng, nếu như chờ thêm một thời gian, ví dụ như một tháng nữa, tu vi của hắn có thể đạt đến cấp độ tiên vương. Một tháng sau nữa, sẽ là chuẩn đế, rồi thêm 10 ngày nữa sẽ là đại đế, đến chuẩn thánh thì cũng chỉ cần 3-4 tháng mà thôi. Khe hở xuất hiện, nhưng Trần Lâm không có ý định lợi dụng nó để rời đi, mà sẽ chờ khi tu vi đủ mạnh rồi mới tính. Thế nhưng, trong khi Trần Lâm không có ý định rời đi, thì lại có một vật thể luồn qua khe hở đó để đi vào. Một người máy giống như bạch tuộc, vừa vào đến nơi, nó đã phát hiện ra Trần Lâm, và bắn ra một tia sáng về phía Trần Lâm. Trần Lâm nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Hắn lập tức biết người máy bạch tuộc này là gì, quân tiên phong của sinh vật ngoài hành tinh sao? Không sai, xuyên qua khe hở, Trần Lâm đã thấy một hạm đội khổng lồ. Cảnh tượng nơi này hẳn là đã được phản ánh về hạm đội ở phía đối diện. Quả nhiên, Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận có vấn đề, nó xuất hiện ở đây là có mục đích. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chương 831, thật không cứu nổi. Trần Lâm biết lúc này không phải là thời điểm để xung đột với chúng. Nếu mình làm hỏng Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận này, thì trách nhiệm thuộc về mình, nhất định phải giải thích cho mọi người. Nếu đã như vậy, thì mình sẽ bố trí một trận pháp tốt hơn. May mắn là tu vi của hắn hiện tại đã hồi phục đến một cảnh giới nhất định. Việc bố trí đại trận quá dễ dàng. Lúc này, hắn đã tinh thông rất nhiều đại trận tiên thiên, như Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, Vạn Tiên Đại Trận, Chu Tiên Đại Trận, Thập Tuyệt Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Hà Lạc Đại Trận. Đương nhiên, tất cả các đại trận này đều có một điểm chung, đó là cần có linh bảo để bày trận. Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận cần Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hỗn Nguyên Kim Đấu là bảo vật đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa, huyền diệu vô tận, có thể chứa đựng thiên địa vạn bảo, lại có lực hút tiên tu vật cực kỳ mạnh mẽ. Kim quang vừa xuất hiện thì tai họa khó tránh, đó là bảo vật của Vân Tiêu Tiên Tử trong Tam Tiêu Tiên Tử của Tiệt Giáo, được Thông Thiên Giáo chủ trao cho. Cùng với Kim Giao Tiễn là hai đại trấn đảo chi bảo của Tam Tiên Đảo. Tam Tiêu vì báo thù cho huynh trưởng Triệu Công Minh mà xuống núi ngăn cản Chu Quân phạt chủ, đã dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu bày Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, từng dùng bảo vật này bắt Lục Áp đạo nhân và Dương Tiễn, phá bắt Cửu Huyền Công của Dương Tiễn, còn lấy đi Kim Cha, Mộc Cha và pháp bảo của hai người, thậm chí còn bắt luôn 12 vị tiên nhân của Xiển giáo nhốt vào trong trận, rồi thi pháp lột bỏ tam hoa trên đỉnh đầu, diệt ngũ khí trong lồng ngực, khiến các đệ tử đời thứ hai của Ngọc Hư mất hết pháp lực, rơi xuống ngàn trượng, Dọa Nhiên Đăng đạo nhân và Khương Tử Nha bỏ chạy, rất lợi hại. Cuối cùng, Thái Thượng lão quân tự mình xuống phàm, dùng phong hỏa bồ đoàn gọi ra hoàng cân lực sĩ đoạt đi bảo vật này, mới hàng phục được Vân Tiêu tiên tử. Hỗn nguyên có hai nghĩa, một là chỉ nguyên khí của trời đất, cũng là chỉ phương trời đất, loại thứ hai là chỉ thời điểm khai thiên lập địa, hình dung thời đại cực kỳ cổ xưa, dùng để biểu thị bảo vật này đã sinh ra từ thời viễn cổ. Sở dĩ hỗn nguyên kim đấu được gọi là hỗn nguyên, là vì nó hoàn toàn phù hợp với hai điểm này. Nói đến hỗn nguyên kim đấu thì Trần Lâm không có, còn Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận thì nhất định phải có thái cực phù chiếu. Hiện tại, ở chính giữa Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận có một thái cực phù chiếu. Hà Lạc Đại Trận lại cần Hà Đồ Lạc Thư, còn Vạn Tiên Đại Trận, Chu Tiên Đại Trận thì, Trần Lâm phát hiện, mình có thể dễ dàng bố trí nhất là Chu Tiên Đại Trận. Chẳng phải mình vừa có Chu Tiên Tứ Kiếm sao? Bốn kiếm xuất ra, trong nháy mắt bao phủ tất cả, vậy cứ dùng Chu Tiên Đại Trận để bảo vệ khe hở này. Phàm là sinh vật ngoài không gian nào xuất hiện ở khe hở, sẽ lập tức bị Chu Tiên kiếm trận cắn xé. Quan trọng nhất là, có Chu Tiên Đại Trận này, mình còn có thể dễ dàng cảm ứng được điểm yếu của Chu Tiên Đại Trận. Có thể dễ dàng trấn áp nó, một bước thông, vạn pháp diệt, đối với Trần Lâm mà nói, cũng có thể để Chu Tiên kiếm trận lại nơi đây. Một khi có sinh vật ngoài không gian tấn công vào khe hở, tấn công Chu Tiên Đại Trận, hắn sẽ lập tức biết, lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là lựa chọn tốt nhất, nghĩ là làm ngay, trong nháy mắt, mọi thứ đều được dựng lên. Rất nhanh, bốn đạo kiếm ý xuất hiện ở chỗ khe hở. Ngay khi khe hở vừa xuất hiện, Trần Lâm đã cảm nhận được có vật gì đang tấn công vào. Không cần đoán, hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Sinh vật ngoài không gian chắc chắn biết mình đã giết người máy và đang thăm dò sao? Đáng tiếc là các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy để thăm dò. Ta ngược lại muốn xem các ngươi định thăm dò như thế nào. Ngươi cho rằng cứ thăm dò như vậy là dễ dàng sao? Sẽ chỉ càng thêm như ý. Một ý chí cường hãn từ trong lòng Trần Lâm trỗi dậy, sát ý bừa bãi tàn phá. Trần Lâm không quan tâm đến nơi này, hắn đang chờ đợi thời gian trôi qua, chờ khi mình khôi phục tu vi đỉnh phong chuẩn thánh, đó mới là thời điểm mở phong ấn nơi này. Hiện tại, hắn có một loại suy đoán, Lam Tinh không phải là ngục giam, mà là nơi bảo vệ loài người. Nữ Hoa tạo ra con người từ đất vàng, còn màu đen và màu trắng là sản phẩm từ hành tinh khác. Truyền thuyết thần thoại không chỉ có một vũ trụ, nói cách khác, thế giới này nhất định là thế giới dung hợp từ nhiều vũ trụ. Có đêm tối, cũng có ban ngày. Có trắng thì tự nhiên cũng có đen, chỉ khi nào thật sự nắm giữ được tất cả những điều này, mới thật sự là biến hóa không giống. Người sống một đời, vô vi mà chỉ, thiên đạo sản sinh, dồn dập nhốn nháo, những chuyện này đối với Trần Lâm mà nói, đều là chuyện sau này cần giải quyết, chẳng qua là hiện tại, hắn không cần quan tâm đến chúng. Đối với hắn mà nói, hiện tại đây chỉ là một sản phẩm từ ngoại tinh cầu, đặt ở đó chờ đợi diệt thế chi quang. Hắn đột nhiên có một cảm giác, đó là việc mình trở lại Lam Tinh không phải vô duyên vô cớ. Nhất định ẩn chứa một sứ mệnh nào đó, tựa như việc tiến vào Thiên Nguyên vũ trụ, mục đích là để diệt Thiên Nguyên lão tặc, xem ra đó là cái gọi là ý thức của Lam Tinh. Ta đoán đúng không? Ý thức Lam Tinh, có thể thần không hay quỷ không biết đem ta mang đến đây, còn không làm kinh động ta, xem ra ngươi thật không đơn giản. Trần Lâm lại một lần nữa lạnh nhạt nói, đến điểm này mà cũng không nhìn ra, mới là kẻ ngu, không đơn giản, vậy phải xem mức độ không đơn giản như thế nào. Thần thức của Trần Lâm lập tức bao phủ về phía Lam Tinh. Trước đó hắn cảm thấy tu vi của mình bị phong ấn là do nguyên nhân khác. Nhưng hiện tại hắn ít nhiều đã biết, việc tu vi của mình bị phong ấn có thể là do Lam Tinh đang giúp mình. Để cho mình áp chế càng ngày càng mạnh, áp chế càng lớn, thu hoạch càng lớn, chỗ tốt đạt được không phải là ít. Điều này hoàn toàn đã vượt qua mọi tính toán. Không nói, đừng tưởng rằng ta không phát hiện ra. Bất quá, coi như là ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được một ít, cũng có chút ý tứ đấy. Trần Lâm nheo hai mắt, một đạo áp lực cường hãn bùng nổ ra, vô cùng mênh mông. Bất quá, Trần Lâm vẫn chưa tính trở về lúc này, hắn đang đợi tình hình bên này ổn định lại, xem sinh vật ngoài không gian rốt cuộc muốn làm gì rồi mới trở về. Nhưng mà hắn không có trở về. Trong bệnh viện, lúc này mọi người vô cùng lo lắng, gọi cho Trần Lâm không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đều báo không nằm trong vùng phủ sóng, căn bản không liên lạc được. Chẳng lẽ Trần Lâm thật sự không ở Lam Tinh? Vụ nổ vừa rồi mọi người sớm đã không còn để trong lòng. Theo họ nghĩ, quan trọng nhất là làm sao để giải quyết vấn đề trước mắt. Cố Nghênh Hạ cười khổ nói, chỉ sợ là như vậy. Trước đó ta đã cùng hắn đi ra ngoài không gian, theo hắn nói, Lam Tinh của chúng ta giống như một nhà tù, bên ngoài có hai đại trận, lúc này hắn chỉ sợ đi nghiên cứu hai đại trận đó rồi. Nghênh Hạ, ngươi phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đấy, chuyện này thật bất khả tư nghị. Nghe vậy, bọn họ cũng không biết nói gì cho phải, bị trấn áp hoàn toàn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Người sống một đời, không đường có thể đi, đến lúc này, ngươi còn có thể làm sao? Chẳng lẽ Thanh Y thật không cứu nổi sao? Hoa lão, van cầu ngươi mau cứu con gái của ta. Tiết Thiên Nhân bi thống vạn phần, ta sẽ quỳ xuống van cầu ngươi. Tiết Thiên Nhân nói xong liền muốn quỳ xuống. Hoa lão vội vàng đỡ ông ta lên nói, Tiết lão, ta thật sự không có cách nào. Chương 832, hai lão nhân đọ sức. Tiết lão, không xong rồi, bệnh nhân thổ huyết. Đúng lúc này, một y tá vội vã chạy ra nói, Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt lo lắng, vội vã chạy vào phòng bệnh, không khỏi nhìn về phía Hoa lão. Hoa lão cũng đi theo đến trước mặt bệnh nhân, kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Hoa lão cau mày, không có đạo lý a. Theo lý thuyết còn có thể sống thêm mấy ngày, sao thân thể đột nhiên lại suy sụp như vậy? Nói cách khác, vừa rồi chúng ta nói chuyện, nàng nghe thấy, sợ đến vỡ mật, người ai cũng sợ chết, ai mà không sợ chết, trước đó không biết, hiện tại đột nhiên biết mình phải chết, mà lại ban đầu có thể cứu được nhưng do chính mình mà ra cớ sự. Khiến cho hiện tại như vậy, trong lòng không khó chịu mới là lạ, chính vì sự khó chịu đó, mới khiến tinh thần của nàng kịch liệt, vốn có thể sống một tuần, hiện tại đã nguy kịch sớm tối. Hoa lão lắc đầu nói, chuẩn bị hậu sự đi. Vừa dứt lời, Tiết Thanh Y chết rồi, nhắm hai mắt lại, chết ngay như vậy, tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy một hồi bi thương. Một người còn sống sờ sờ, liền chết ngay như vậy, ai có thể chịu được, người sống một đời, cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi, dù có nhiều dây dứt cũng chỉ là một điểm cuối của cuộc đời. Tiết Thanh Y chết, Trần Lâm cũng lập tức cảm ứng được, ban đầu chuẩn bị cứu nàng một mạng, nhưng nàng không biết trân trọng, nhiều lần bỏ lỡ, đối với hắn mà nói, bỏ qua thì chính là bỏ qua, căn bản không cần phải cứu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không biết điều, cho ngươi mặt mũi, một lần nữa trở lại Lam Tinh đã là chuyện của 7 ngày sau. Trần Lâm vừa về đến liền bị người chặn lại, chính là phụ thân của Tiết Thanh Y, ông ngoại của Cố Nghênh Hạc, cái chết của con gái gây đả kích lớn đến ông ta. Tiết Thanh Y là con gái khi tuổi đã cao, lại lớn hơn Cố Nghênh Hạc những năm tuổi, được ông ta yêu thương nhất, còn chưa kết hôn, đã chết như vậy, mà ông ta lại đổ hết tất cả những điều này lên đầu Trần Lâm. Chặn Trần Lâm lại, nhất quyết muốn hắn cho mình một lời giải thích. Trần Lâm, vì sao ta kêu Nghênh Hạc liên hệ ngươi mà lại không liên lạc được? Trần Lâm nhìn lão nhân đang hăng hái, cười nói, rất đơn giản, ta không ở Lam Tinh thì sao liên lạc được? Với lại, con gái của ngươi, trước đó ta đã muốn chữa trị cho nàng, nhưng chính nàng từ bỏ. Đây là số mệnh, chuyện này có thể trách ai? Ngươi, Tiết lão nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là ngụy biện, nếu như ngươi thật sự có thể cứu chữa con gái của ta, vì sao không cố gắng giải thích cho nó? Ngươi chỉ cần nói rõ lý do, nó nhất định sẽ chấp nhận ngươi chữa trị. Trần Lâm, nó có thể là cô út của Nghênh Hạ đấy. Sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Trần Lâm nhướng mày, hừ lạnh nói, im miệng, ngươi lại ở đây lải nhải, có tin ta hay không ta sẽ cho ngươi biến, ta là Vô Cực Chuẩn Thánh lão tổ, ngươi cũng xứng để ta lải nhải sao? Tiết lão phẫn nộ nói, ngươi dám, ngươi có tin ta sẽ không cho Nghênh Hạ gả cho ngươi? Ha ha ha, Trần Lâm đột nhiên bật cười, ngươi cũng xứng, có lẽ ngươi không biết, ngay lúc ta chấp nhận Cố Nghênh Hạ là vợ của ta, thiên đạo cảm ứng, hôn ước của chúng ta đã nhận được thiên đạo chiếu cố và phù hộ. Phàm là ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau đều là kẻ thù của thiên đạo. Có lẽ ngươi không hiểu rõ về cái gọi là kẻ thù của thiên đạo. Ngươi là người tu luyện thì còn đỡ, nhiều nhất là vận rủi không ngừng, tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ gặp thiên kiếp, khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn nếu là người bình thường, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, nói ví dụ như khiến ngươi gặp vận rủi không ngừng, ốm đau liên miên, thậm chí còn liên lụy đến cả con cháu của mình. Ngươi đây là đang nói chuyện giật gân. Tiết Thiên Nhân rõ ràng có chút sợ hãi. Ông ta không sợ mình gặp trừng phạt, ông ta sợ chính là sự nguy hiểm đến con cháu đời sau của mình. Nhất là con trai của mình, tuy yêu thương con gái, nhưng ông ta yêu thương con trai mình nhất. Suy nghĩ của ông ta vừa nhen nhóm, Trần Lâm liền chính xác cảm ứng được, không khỏi cười lớn ha ha. Sao, thấy sợ rồi sao, ngươi cũng biết sợ hãi. Ta nói cho ngươi biết, cho ngươi mặt mũi thì ngươi còn thấy sợ, không cho mặt mũi thì một bàn tay sẽ đập chết ngươi. Ngươi, trong mắt ta, cầu thí cũng không phải. Biến đi, Trần Lâm căn bản không cho Tiết Thiên Nhân cơ hội nói chuyện. Mặc kệ ông ta, Trần Lâm, ngươi đừng hòng cưới cháu gái ta. Ban đầu Tiết Thiên Nhân có chút sợ hãi, bị Trần Lâm uy hiếp một chút thì thôi đi, không có ý định thế nào, nhưng không ngờ Trần Lâm lại tiếp tục tìm đường chết, thế mà dám trực tiếp đối đầu, lần này, khiến ông ta không thể nhịn mặt mũi được nữa, tức đến run cả người, ông ta cũng không thèm đếm xỉa. Hơn nữa, ai biết lời Trần Lâm nói là thật hay giả, cứ coi như không có gì. Trần Lâm nhướng mày nói, ngươi đang muốn tìm chết đấy à? Thấy tình hình căng thẳng, sắp xảy ra đại chiến, Cố Nghênh Hạ vội vã chạy ra, Trần Lâm, đừng làm loạn, dù sao ông ta cũng là ông ngoại của ta, vợ đã lên tiếng, mặt mũi này phải cho chứ. Trần Lâm nói, vậy được, nể mặt vợ ta sẽ bỏ qua chuyện này. Trần Lâm được rồi, nhưng Tiết Thiên Nhân không hề có ý định bỏ qua như vậy. Lúc này ông ta đã sớm phẫn nộ đến cùng cực rồi. Nghiến răng nghiến lợi nói, không được, tuyệt đối không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.